Chào mừng bạn đến với phần 4 của bộ truyện Có phải tình là biển lửa, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Truyện được phát sóng vào 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Góc Audio. Bạn thân mến, ở phần này, bà Nghi đã phát hiện ra rằng bố mẹ cô vẫn còn sống và là bị sự uy hiếp của Ngạo Nhiên bắt cô phải rời xa Thiên Uy để quay về bên anh. Liệu sự lựa chọn của cô sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi. Một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng căn biệt thự xa hoa. Một người đi lại phía sau mở cánh cửa, đôi giày da đen bóng đặt xuống mặt đất, cả một thân ảnh sang trọng bước ra với tây trang đắt tiền. Trên gương mặt tuấn mỹ ấy lại nở một nụ cười mê hoặc, hắn đưa tay ra đón lấy bàn tay mềm mại của người nữ nhân bên trong rồi dìu cô bước ra. Mái tóc được búi cao chỉ để rơi vài sợi khoe trọn gương mặt tuyệt đẹp. Chiếc váy dạ hội ánh kim được thiết kế ôm sát lấy cơ thể cô, tô lên ba vòng hoàn mỹ. Phần cổ trễ xuống làm lộ nơi bầu ngực đẫy đà, đôi váy xòe rộng trên mặt đất xẻ tà một bên, lại thấy được đôi chân thon dài mà trắng nõn. Hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau cũng đủ át hết tất cả những tiểu thư, thiếu gia, các nhà danh giá ở đây. Cả hai cùng dẫm lên chiếc thảm đỏ mà bước vào trong khuôn viên dưới bao con mắt ái mộ của quan khách. Lúc này, từ phía xa bước đến một nữ nhân với thân hình nóng bỏng, gương mặt trang điểm khá đậm nhìn cô và hắn mỉm cười. Rất vui vì hai người đã đến. Hắn thấy vậy lại nhìn người trước mặt, dáng vẻ cao ngạo mà nói: Đàm tiểu thư đã có lời mời, Thiên Uy tôi nếu không đến chẳng phải là đã thất lễ sao? Ha ha, Vũ tổng quá khách sáo rồi. Hai người hãy ở đây thưởng thức chút rượu vang, tôi đi đón khách rồi sẽ quay lại. Nói rồi ả ta mỉm cười gật đầu một cái rồi cũng quay người đi. Hắn thấy vậy lại khẽ nhìn theo ả mà nhíu mày nghi hoặc. À, chắc không phải chỉ đơn giản mời họ đến sự tiệc thôi chứ. À vừa đi khuất thì từ phía một giọng nói vang lên. Băng Nhi, cậu đến rồi sao? Cô theo phản xạ quay người lại, nhìn về nơi phát ra tiếng rồi mỉm cười nói. Phương Đan, cậu đi cùng anh ta sao? Lời vừa dứt thì Vĩnh Kiệt đi đến vỗ vai hắn một cái rồi cười nói. Chúng tôi chỉ gặp nhau ở ngoài rồi cùng vào thôi. Dứt lời, anh lại quay sang hắn nói nhỏ. Không biết cô ta định làm trò gì, quan khách khá đông cũng toàn người có địa vị và tiếng tăm. Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản. Nếu cô ta thích thì càng đông người càng thú vị. Cùng lúc đấy, từ phía xa kia, bước đến một người đàn ông đưa tay ra trước mặt hắn lịch sự nói. Thật vinh hạnh khi được gặp Vũ Tổng và Trương Tiên Sinh ở đây. Hắn thế vậy cũng bắt tay lại, vẻ mặt vẫn ngạm hạ nói. Tôn Tiên Sinh lại nói quá rồi. Thiên Uy tôi cũng không ngờ có thể gặp ngài ở đây. Nghe nói Đàm Tổng hôm nay có mở buổi tiệc cho con gái của mình, họ đã có lời mời thì tôi cũng nên có lòng đáp lại. Gặp ngài ở đây, qua chào hỏi một chút, tôi còn có bạn đang đợi, xin phép đi trước. Nói rồi người đàn ông đó cũng quay người rời đi, mà Vĩnh Kiệt lúc này mới ghé mặt sang hắn nói nhỏ. Đấy không phải là lão đại của sát địa hội sao? Ông ta không phải là cho qua chuyện đấy chứ? Hắn nghe vậy khẽ đam chiều nhíu mày nhìn về phía bóng dáng đang chen vào đám người kia. Bỗng một âm thanh vang lên thức tỉnh hẳn. Thì ra đây là Vũ Tổng mà mọi người vẫn thường ca ngợi sao? Lúc này cả bốn người bọn họ cùng nhìn về phía người vừa đi đến, là một thanh niên còn khá trẻ và bảnh bao. Hắn thế vậy lại nhíu mày nhìn thanh niên đó, bình thản nói. Hình như tôi và cậu không quen nhau. Vĩnh Kiệt nghe vậy lại ghé vào tay hắn nói nhỏ. Tên đó là Tần Trác Khanh, con trai của Tần Trác Nhiễm, lão già đấy cậu còn nhớ chứ? Hắn lúc này mới nhận ra vấn đề, lại khẽ nhếch mép một cái nhìn thanh niên kia. Thì ra là Tần thiếu gia, nhân tiện đây cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Tần phu nhân. Nghe nói bà ấy sau chuyện Tần tổng tự tử, Tần thị phá sản liền lâm bệnh, không biết là đã đỡ chưa? Tần Trác Khanh nghe vậy tức giận mà siết chặt hai bàn tay lại, nhìn hắn một tia căm phẫn rồi cô nén xuống mà nói. Cảm ơn Vũ Tổng đã quan tâm, mẹ tôi vẫn khỏe, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Dứt lời, Tần Trác Khanh cũng quay người rời đi, mà hắn cũng trở lại vẻ mặt lãnh đạm khi nãy. Vĩnh Kiệt thế vậy khẽ thở dài nói. Thiên Uy, cô ta mới đến hình như toàn kẻ thù của cậu thì phải, không biết tiếp theo sẽ là ai đến chào hỏi đây. Quả nhiên lời vừa dứt, lại một âm thanh nữa vang lên, nhưng giọng nói lại khá là quen thuộc. Lại gặp nhau ở đây như vậy, quả thật có nên xem đây là duyên phận không? Lúc này không chỉ hắn mà cả Vĩnh Kiệt cũng nhíu mày, mà cô và Phương Đan thì lại lấy làm kinh ngạc Hắn bất chợt đưa tay vòng ra sau ôm lấy eo cô, kéo về phía mình, rồi nhìn người vừa đến mà lạnh giọng nói. Với mày, tao không tin vào duyên phận. Ngạo Thiên, tao cảm thấy mày là chó theo đuôi tao thì phải. Vũ Tổng sao lại nói chuyện như thế? Ngạo Thiên tôi hôm nay có ý tốt đến đây chào hỏi ngài, nhưng ngài lại ăn nói thô lỗ như vậy, thật là mất hết hình ảnh mọi người ca ngợi. Ý tốt của mày tao không cần, về sau cũng vậy, bởi vì tao rất chán ghét cái bản mặt của mày. Ngạo Thiên nghe vậy lại cười khẩy một cái, rồi hai tay đút túi tiến sát lại phía hắn. Thật ngại quá, nhưng tao lại rất ưa cái bản mặt của mày. Nói rồi anh liền quay người rời đi, trước khi ấy còn nhìn cô qua một ánh mắt sâu thẳm. Lúc này, Đàm Hiểu Thanh quay trở lại phía bọn họ tươi cười nói. Mọi người đến cả rồi sao? Thật cảm ơn. Nói rồi à liền quay sang hắn tiếp lời. Thiên Uy, ba em có chuyện muốn nói với anh, ông ấy đang đợi ở bên kia, có thể lại một chút không? Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, rồi quay sang cô dịu dàng nói. Ở đây đợi tôi. Bằng Nhi nghe vậy khẽ gật đầu, hắn cũng buông tay cô mà rời đi. Đàm Hiểu Thành lúc này lại nhìn cô cười một cái rồi cũng theo sau hắn. Ngay sau khi hắn vừa đi, Viễn Kiệt gặp người quen cũng rời khỏi vị trí, mà Phương Đan ngay từ đầu là đi cùng với ba mình nên bị hai người kéo đi để giới thiệu với các quan khách. Lúc này người ở lại chỉ còn mình cô. Bằng Nhìn lững thững từng bước đi ra phía cổng vì ở đây cô cảm thấy quá ngột ngạt. Bỗng từ phía sau truyền đến một âm thanh. Không ngờ hắn lại tốt tay đến như vậy, có thể biến em trở nên xinh đẹp thế này, tôi cũng phải ngưỡng mộ. Cô nghe vậy khẽ quay lại nhìn người đang đi đến, giọng có chút hạ xuống mà nói. Ngạo Thiên, em không hiểu là anh có ý gì, tại sao hôm đó lại xuất hiện và nói như vậy? Mọi chuyện em vẫn nên nghĩ theo chiều hướng dễ hiểu một chút, tôi đơn giản là muốn đón em trở về, nhưng có lẽ em hình như không muốn rời khỏi hắn. Cô nghe vậy lại có chút khó trả lời nhìn anh, bởi vì cô thật sự là có luyến tiếc đối với hắn. Ngạo Thiên thế vậy lại khẽ cười khẩy một cái rồi tiếp lời. Được thôi, tôi cũng không ép buộc em, tôi sẽ đợi em tự giác quay trở về với tôi. Nói rồi anh cũng lướt qua cô mà đi lại phía chiếc xe đã đậu sẵn ở đó, mà cô đứng đấy dõi theo anh một cái nhìn khó hiểu. Lúc này, một người đàn ông từ trong xe bước xuống mở cửa cho anh. Bàng Nhi theo tầm mắt nhìn tới người đó mà bất chợt sửng sốt. Hai mắt mở to hết cỡ rồi bất chợt chuyển sang đỏ ngầu, mà người đàn ông kia dường như cũng cảm nhận được cái nhìn của cô mà đối diện lại. Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau lại cùng lóe lên một tia bi ai kỳ lạ. Người đàn ông ấy nhìn cô một cái nhưng rồi cũng quay trở vào xe rồi lái đi. Bàng Nhi lúc này vội vã đuổi theo, nhưng có lẽ vì chiếc váy đã khiến mỗi bước cô trở nên khó khăn. Cô chỉ có thể đứng chôn chân ở đấy nhìn theo chiếc xe đi khuất, mà nước mắt lại vô thức chảy dài xuống, bờ môi không ngừng mấp máy. Không, không thể nào, nhất định không phải, là mình nhìn nhầm thôi. Cả người cô lúc này run rẩy, ký ức tàn khốc của ngày trước bất chợt quay về. Nước mắt theo đó mà ồ ạt chảy ra, cô chỉ biết đưa tay lên che lấy miệng mình để kìm hãm những tiếng nức. Không gian xung quanh trở nên cô quạnh, lại nổi bật nhất là một đóa hoa tường vi đang ủ rũ nhỏ lệ, trông đáng thương vô cùng. Bằng Nhi, hắn lúc này từ phía sau đi đến lại thấy bờ vai cô đang run rẩy mà vội vàng tiến lại trước mặt. Một giây ngỡ ngàng nhìn cô khó hiểu, chưa bao giờ hắn thấy cô lại có dáng vẻ yếu đuối đến như vậy. Bằng Nhi, có chuyện gì vậy? Tại sao em lại ra đây? Có biết tôi đã đi tìm em nãy giờ không? Đáp lại hắn chỉ là những tiếng nước nở vang lên, mà hắn thấy vậy lại cảm thấy đau lòng đến tất cả tâm can lại. Hai tay luống cuống không biết dỗ dành cô thế nào, đành ôm lấy cô vào lòng mà nhẹ giọng nói. Tôi không biết em đã gặp phải chuyện gì, nhưng nếu em cứ khóc mãi như vậy, tôi không chắc mình còn có thể chịu đựng được nữa hay không. Em liệu có biết ba chữ tôi yêu em vốn chỉ được gói gọn trong một trái tim, vậy nên khi tình yêu tôi khóc thì tim tôi cũng sẽ đau. Triệu Bang Nhi, em có thể vì một chút thương hại tôi mà đừng khóc nữa được không? Bàng Nhi nghe vậy lại ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn hắn, đôi dòng lệ trong veo vẫn chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đến động lòng. Người nam nhân này đối với cô là toàn tâm toàn ý, khó trách cô lại có thể vì hắn mà động lòng như vậy. Thiên Uy, tôi đến bây giờ lại thật sự hy vọng tai nạn năm đó tôi được chết đi, nếu không thì người nam đó cứu tôi là anh, có phải là rất tốt không? Hắn nghe vậy lại khẽ nhói lòng, bàn tay đưa lên giúp cô lau đi những giọt nước mắt nóng hổi mà dịu dàng nói. Bằng Nhi, tôi phải cảm ơn tai nạn năm đó em không sao. Tôi cũng cảm ơn tên đó đã cứu em về, bởi vì tôi biết trước sau thế nào em cũng sẽ là của tôi. Bằng Nhi lúc này ngỡ ngàng nhìn hắn, có lẽ cô cũng đã đến lúc gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình xuống rồi. Cô muốn sống thật, cô muốn cùng hắn nếm trải thứ cảm giác yêu thương một người. Nhưng liệu điều cô muốn có phải là đúng hay không, khi mà lúc nãy người cô nhìn thấy lại là... Cùng lúc đấy, Vĩnh Kiệt từ phía trong biệt thự chạy ra cắt ngang suy nghĩ của cô. Thiên Uy, cậu đang làm gì ở đây? Nhanh vào trong đi, có chuyện lớn rồi đấy. Hắn và cô nghe vậy lại nhìn nhau khó hiểu rồi cùng quay vào bên trong. Lúc này, tất cả quan khách ở đây đều đang xì xào to nhỏ, mà ở phía trên sân khấu của buổi tiệc kia, tấm màn hình LED to lớn không ngừng hiện lên những hình ảnh cùng các clip được cắt từ những cảnh tượng khiến mọi người cũng không khỏi kinh ngạc. Cô và hắn cùng nhìn về phía màn hình, cả hai không hẹn mà cùng nhau mắt lại, đó chẳng phải là cô sao? Những bức hình chụp cô cùng lão già Tần Trắc Nhiễm đợt ở căn nhà bỏ hoang đó là vô tình hay cố ý? Những bức ảnh nên có thì lại không có, hầu hết chỉ là hình ảnh cô chống trả lại lão và cảnh lão ngã xuống từ tầng lầu kéo theo cô cũng được chụp ở góc độ là cô đẩy lão chứ không phải là lão tự ngã. Tiếp đến bên cạnh là đoạn clip ngắn cảnh cô đánh nhau với mấy tên thanh niên đã bắt nạt Băng Phong. Nghiễm nhiên nó cũng sẽ được cắt ghép loại bỏ đi những phần thừa thãi không có tác dụng. Và cuối clip là hình ảnh một đống những xác người nằm ngổn ngang với vũng máu lênh láng trông đến kỳ sợ. Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Cô gái đó thật đáng sợ, xuống tay giết nhiều người như vậy liệu có phải là một con quái vật không? Thì ra chủ tịch Tần là bị giết hại. Nhưng tại sao bên phía cảnh sát lại nói ông ấy tự tử? Cô ta có thế lực nào đứng đằng sau sao? Nhưng tôi trông cô ta rất quen, hình như đã thể qua rồi thì phải. Trong lúc mọi người còn đang to nhỏ nhìn vào nữ nhân trên màn hình mà xáo xảo nhau, thì lúc này lại vang lên một âm thanh của người nữ nhân. Các người đang làm gì vậy? Là ai đã đưa những cái này lên? Mau tắt đi cho tôi. Đào Hiểu Thanh ở trong đám đông đó vẻ mặt tức giận mà quát lên. Những nhân viên phụ trách ở phía sau sân khấu cũng vội vàng luống cuống điều chỉnh máy móc. Một lúc sau, tất cả những hình ảnh ở trên màn hình đều biến mất. À lúc này đi lại phía cô và hắn, vẻ mặt có chút lo lắng mà nói. Thật xin lỗi, tôi không hiểu sao những hình ảnh ấy lại bị phát lên. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Hành động đi lại phía đó của ả, cùng lời nói của ả khiến mọi người tập trung về cô. Một giây sau đó trong đám người ấy có người bật thốt lên. Cô ta không phải là cô gái trong tấm hình đó sao? Trông rất giống, đúng rồi, là cô ta đấy. Cô ta đến đây làm gì vậy? Không lẽ còn định giết thêm ai sao? Nhưng tại sao cô ta lại đi bên cạnh Vũ Tổng? Cả buổi tiệc lúc này đều tập trung về phía cô, mà hắn đứng bên cạnh trong lòng không khỏi tức giận. Bỗng từ trong đám người ấy đi đến là một người đàn ông độ tuổi ngoài 40, ăn mặc lịch sự, đứng trước cô và hắn, rồi lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ ngành mà nghiêm mặt nói. Vũ Tổng, tôi là Đoàn Tử Kỳ, đội trưởng đội trọng án số 1. Nghi ngờ người ở bên cạnh ngài có liên quan đến vụ thảm sát cùng cái chết của Chủ tịch Tần vừa qua. Tôi muốn mời cô ấy về trụ sở để phối hợp điều tra. Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản bước lên trước che chắn cho cô. Ngài chỉ dựa vào vài tấm ảnh và đoạn clip đó, liền cho rằng người trong đó là nữ nhân bên cạnh tôi sao? Ngài nghĩ một cô gái mỏng manh như vậy lại có thể một mình giết chết được đám thanh niên vai to sức rộng đó. Còn nữa, cái chết của Chủ tịch Tần khi đó chẳng phải cảnh sát đã kết luận là tự tử, sao bây giờ lại liên quan đến nữ nhân của tôi? Hơn nữa, không có lệnh mà lại muốn đưa người đi. Đội trưởng Đoàn, thất lễ rồi, tôi không chấp thuận yêu cầu của ngài. Lời hắn vừa dứt thì một thứ ánh sáng kim loại từ phía đám đông kia lao thẳng về phía cô cùng âm thanh dữ tợn của một người đàn ông. Con khốn này đã giết con tao, ta phải giết mày. Hắn còn chưa kịp có hành động thì Băng Nhi thần thủ linh hoạt theo phản xạ né đường dao đó rồi túm lấy cánh tay người ấy vặn ngược lại. Con dao liền rơi xuống thì cô xoay vòng người rồi vật mạnh kẻ đấy ngã thẳng xuống đất trong bao con mắt kinh ngạc của mọi người mà hắn lại khẽ nhíu mày một cái. Vĩnh Kiệt lúc này đi đến túm lấy tên nó kéo lên rồi nói: Người là ai mà dám ở đây nói bừa, còn cả gan định ám sát người khác. Người đàn ông đấy đầu tóc rối bù, ăn mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, nhìn cô bằng những ánh mắt đầy những tia máu đỏ. Con khốn đó đã giết chết con tôi, Hôm đấy chính mắt tôi đã thấy cô ta cả người đầy máu rời đi khỏi kho hàng đấy. Khi tôi đi vào trong đó, tôi thấy nhiều người nằm chết ở đó rồi. Trong đấy có cả đứa con trai của tôi. Là cô ta đã giết hết tất cả bọn họ, nhưng cảnh sát lại không điều tra đến. Đoạn clip và những tấm ảnh đó đều do tôi tự mình đưa lên. Tôi muốn cho mọi người biết bộ mặt của kẻ sát nhân này. Vị đội trưởng kia hãy mau bắt lấy cô ta, nếu không cô ta sẽ còn tiếp tục giết thêm nhiều người nữa. Lúc này Tần Trác Khanh, con trai của Tần Trác Nhiễm, đi đến chỗ vị đội trưởng kia cúi chào một cái, rồi ra vẻ đau buồn nói: "Đội trưởng Đoàn, tôi đã suy nghĩ, Từ Thị chỉ mới đi vào hoạt động chưa lâu, tại sao lại có thể phá sản và khiến ba tôi tự tử được? Chắc chắn rằng đã có người ở đằng sau giở trò, hy vọng ngài có thể giúp tôi lấy lại được công bằng cho ba của mình." Mọi người xung quanh nghe vậy cũng bắt đầu hùa theo: "Bắt cô ta đi, kẻ giết người." Mà hắn lúc này tức giận trừng mắt nhìn một lượt từng người, khiến họ khiếp sợ cũng phải tự động khóa miệng mình lại. Bỗng lúc này, từ ngoài cổng đi vào là một tiểu đội cảnh sát về quay lại. Một người trong số đó đi đến chỗ vị đội trưởng kia nghiêm trang chào một cái, rồi đưa cho Đoàn Tử Kỳ một tờ giấy. Vị đội trưởng cầm lấy nó lại hướng đến hắn rồi chậm rãi nói: "Vũ Tổng, hiện đã có người làm nhân chứng. Hơn nữa vừa rồi vị tiểu thư đây cũng cho chúng tôi nhìn thấy một màn võ thuật đẹp mắt, chắc hẳn không yếu đuối như ngài nói rồi. Lệnh bắt giữ đã được đưa đến đây, Đoàn Tử Kỳ tôi phải thất lễ rồi." Lời vừa dứt thì tiểu đội cảnh sát liền tiến lên toàn giữ lời cô thì: "Các người dám?" Thanh âm của hắn vang lên cũng khiến mọi người khiếp sợ. Đoàn Tử Kỳ thấy vậy cũng đổ mồ hôi hột nhưng vẫn lên tiếng: "Vũ Tổng, lệnh bắt giữ đã có, nếu như ngài cản trở, chúng tôi bắt buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế, như vậy sẽ không hay cho hình ảnh của ngài." Hắn nghe vậy lại khẽ nhào mắt lại nhìn về phía Đảm Hiểu Thanh. À, hóa ra đã bố trí sẵn và tính toán rất kỹ, cũng hắt ngay vũng bùn này sang cho kẻ khác và ra vẻ như à không làm và không biết gì cả. Hắn đã đánh giá thấp à rồi. Quay lại vẻ mặt ban đầu, hắn cầm lấy tờ giấy trên tay vị đội trưởng đấy, không thèm nhìn qua chỉ bình thản vò nát nó, rồi lại hướng đôi mắt sắc lạnh đến đám người trước ngạo mạn nói: "Cô ấy lại làm theo chỉ đạo của tôi. Nếu muốn làm việc cứ trực tiếp liên hệ với luật sư riêng của tôi. Còn bất cứ ai ở đây?" Hắn dừng lại một hồi đưa mắt nhìn qua một lượt rồi lạnh giọng nói: "Không được phép đụng đến cô ấy. Đừng nói là phải sử dụng đến quỷ thiên hội, chỉ cần một mình Vũ Thị tôi cũng có thể khiến cho ba đời nhà các ngươi cũng không ngóc đầu lên nổi." Từng chữ cuối hắn nhả ra mang sức nội thương cực mạnh, khiến không khí ở đây trở nên tê lạnh. Mà cô nghe vậy cũng chỉ biết ngỡ ngàng nhìn vào bóng lưng rộng lớn của hắn ở phía trước. Cùng lúc này, từ phía cổng lại đi vào một đoàn người áo đen vây quay lại tiểu đội cảnh sát kia, mà Đoàn Tử Kỳ thấy vậy cũng lấy làm kinh sợ. Hắn thật sự không nói giỡn. Cả tấm lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi. Nếu không phải giữa Đoàn Tử Kỳ và Đàm Hiếu Hùng có vài cuộc làm ăn bất chính sợ bại lộ ra ngoài, thì có cho thêm 10 cái mạng Đoàn Tử Kỳ cũng không dám đụng đến hắn. Trong cái không khí nghẹt thở này, Thiện Uy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, vòng tay qua ôm lấy eo cô xoay người rời đi mà không một ai dám lên tiếng. Vĩnh Kiệt thế vậy cũng túm theo tên đàn ông khi nãy lôi đi. Về Phương Đàn nãy giờ đứng theo dõi toàn bộ sự việc, có đôi chỗ hiểu nhưng có đôi chỗ lại không hiểu, vậy nên cũng không lên tiếng gì hơn. Với lại Phương Đàn đi cùng với ba mình nên cũng không thể đi theo cô để hỏi rõ ngọn ngành. Chỉ là đành bất đắc dĩ đứng đấy nhìn theo bóng họ đi khuất mà đám người áo đen lúc nãy cũng rút về. Mọi người bây giờ mới được thở phào nhẹ nhõm, buổi tiệc vì chuyện này mà làm hỏng đến không khí nên ai cũng im lặng ra về. Lúc này, ở một góc khuất của buổi tiệc, một người áo đen đứng bên cạnh người đàn ông độ tuổi 50 nên mặt có phần dữ tợn mà nói nhỏ: "Lão đại, là cô ta đã hại chết mấy đứa em của sát địa hội, ngài định để yên sao?" Người đàn ông ấy cầm điếu xì gà lên hút một hơi rồi nhả khói ra, nhào đôi mắt nhìn về phía cổng kia lãnh đạm nói: "Đàm Hiếu Hùng hôm nay mời ta đến buổi tiệc là đã tính toán cả rồi. Ta không biết con gái lão đã đắc tội gì với tên họ Vũ kia, nhưng lão lại muốn lấy ta ra để giúp lão dọn đường sao? Thật là coi thường Tôn Gia Viễn này rồi. Vậy giờ ngài định tính sao? Trước mắt cứ ngồi xem bọn chúng tự giết lẫn nhau, đến lúc đó ta mới tính món nợ máu này sao?" Nói rồi Tôn Gia Viễn cũng quay người rời đi. Người áo đen thấy vậy cũng kính cẩn cúi đầu rồi theo sau. Hai chiếc xe đắt tiền cùng chạy thẳng vào biệt thự. Hắn bước xuống nhìn đến Vĩnh Kiệt cũng vừa bước ra khỏi xe mà lãnh đạm nói. Đưa hắn xuống hầm, cậu cứ xử lý trước đi, mình sẽ xuống sau. Vĩnh Kiệt nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi đi vòng ra phía sau biệt thự. Chỉ có hắn và Vĩnh Kiệt mới có thể đi vào hầm bằng đường bên trong nhà. Vậy nên tên đàn ông định ám hại cô, đưa người của hắn đưa vào hầm bằng đường ngoài khác của căn biệt thự. Hắn lúc này mới dìu cô từ trong xe ra. Bàng Nhi đi đến bên cạnh hắn có chút lo lắng hỏi. Thiên Uy, sẽ không sao chứ? Hắn nghe vậy dừng bước lại nhìn sang cô, bàn tay đưa lên vén vải sợi tóc rồi nhẹ giọng nói. Nếu chỉ là vì giết vài người mà ảnh hưởng đến tôi, thì ngày hôm nay đứng trước mặt em không phải là Vũ Thiên Uy, cũng không tồn tại Quỷ Thiên Hội hay Vũ Thị. Vậy nên đừng lo, tôi còn từng giết nhiều người hơn thế. Bàng Nhi nghe vậy cũng chỉ biết im lặng nhìn hắn. Người nam nhân này thật sự có thể vì cô mà làm tất cả sao? Lúc này, dì Lưu từ bên trong nhà đi ra, thấy hai người bọn họ liền cúi đầu chào. Cậu chủ, tiểu thư. Cô chuyển tầm nhìn đến bà mà nhẹ giọng nói. Dì Lưu, hãy cứ gọi tên cháu là được. Bác Phong đâu rồi? Cậu ấy học xong đã đi nghỉ rồi. Cô nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu nhìn bà, rồi quay sang nói với hắn. Tôi lên lầu trước. Nói rồi cô cũng lướt qua hắn mà đi vào trong. Thiên Uy thấy vậy lại quay sang dì Phùng. Cô ấy chưa ăn gì, dì hãy nấu một chút gì đó rồi đem lên. Bà nghe vậy gật đầu một cái rồi đi vào trong bếp. Hắn cũng quay người trở ra mà đi vòng ra phía sau biệt thự rồi xuống thẳng tầng hầm, nơi mà sự tra khảo khốc liệt đang diễn ra. Những tiếng la thất thanh của người đàn ông, mùi cháy khét của da thịt xộc thẳng vào khoang mũi. Hắn khẽ nhíu mày đi lại phía chiếc ghế quen thuộc mà ngồi xuống rồi nhìn tên đó lại giọng hỏi. Cô ta cho mày bao nhiêu tiền, tao có thể cho mày nhiều hơn thế. Chưa cần nói ra, đoạn clip đấy có từ đâu. Người đàn ông bị trói hai tay ở trên xà, đầu tóc rối bù, gương mặt tái nhợt chảy ra những giọt mồ hôi. Phần trên để trần, ở giữa ngực một mảng thịt cháy đen bốc khói còn tấy sụp lên. Hơi thở đã trở nên gấp gáp nhưng chỉ nửa chữ cũng không thấy nói ra. Hắn thấy vậy vẻ mặt vẫn bình thản ngồi tựa lưng vào thành ghế. Chân vắt chéo, rồi từ từ lấy trong túi ra một khẩu súng ngắn Glock 17 rồi hướng thẳng đến người đàn ông đó, đoảng một tiếng. Máu chảy từng hàng rơi xuống nền đất, tiếng kêu la thất thanh đến ghê rợn. Hắn lúc này thu súng về rồi mỉm cười một cái. Mới chỉ là một cánh tay trái, còn phải, còn hai chân, còn rất nhiều chỗ để cho ta thử súng. Mà chỉ cần một lần không trả lời thì đều được nhận lấy một viên sắt. Thấy sao? Người đàn ông kia nghe vậy thở gấp gáp mà nói. Là của cô ta với một người đàn ông đưa cho tôi và bảo tôi phải cho chiều nó lên trong buổi tiệc. Tôi chỉ là làm theo thôi, còn tôi không biết gì hết, cũng không phải là ba của ai hết. Người đàn ông đó là ai? Là bang chủ của Hắc Long Bang. Tất cả những hình ảnh kia cũng đều do người đó đưa. Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Thì ra suốt từ đầu đến giờ Tống Ngạo Thiên luôn cho người theo sát cô, hắn đã quá bất cẩn rồi. Khẩu súng trên tay hắn lại một lần nữa được đưa lên. Một giây sau đó, đoàng, viên đạn găm giữa trán người đàn ông kia, không kịp nhắm mắt. Vĩnh Kiệt ngồi bên cạnh nãy giờ trông thấy chỉ ra hiệu cho vài tên áo đen đen xác người đàn ông đó đi, rồi hướng đến hắn. Thiên Uy, tên đó từ trước đến giờ đều không buông tha cho cậu, rốt cuộc là vì lý do gì? Có phải do Bảo Ngọc trấn phong hồi? Hắn nghe vậy lại trở nên đam chiêu. Từ sau sự kiện năm đó, hắn cùng Vĩnh Kiệt củng cố lại Quỷ Thiên Hội. Bàn tay cũng đã với nhiều máu mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Nhưng nghiễm nhiên song hành với Quỷ Thiên Hội vẫn chính là Hắc Long Bang. Tống Ngạo Thiên luôn luôn cùng hắn đối đầu. Nếu ngay từ đầu xe cô đến giết hắn, vậy tại sao về thời gian sau cô dù một động thái cũng không ra tay? Nếu xe cô đến để tìm Bảo Ngọc trấn phòng hội, vậy tại sao khi hắn đồng ý đưa ra thứ mà anh cần, anh lại không ra yêu cầu? Và hôm nay, âm mưu của Ngạo Thiên là gì? Tại sao lại muốn hại cô trong khi cô là người của anh? Hắn càng mỗi lúc càng khó hiểu, suốt cuộc Tống Ngạo Thiên tại sao luôn phải đối ngược lại với hắn, hắn thật sự không biết. Nhưng dù thế nào, chỉ cần đụng đến cô, hắn nhất định sẽ không để yên. Bất kể là lý do gì đi nữa, thì lần này hắn đã đi quá giới hạn rồi. Nói rồi hắn cũng đứng dậy, hai tay đút túi lãnh đạm trở ra ngoài. Vĩnh Kiệt ngồi đấy dõi theo hắn mà lòng cảm thấy bất an. Anh có cảm giác giữa bọn họ có một uẩn khúc vô cùng lớn, còn hơn cả cái sức mạnh khủng khiếp kia. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào khung cửa sổ, Băng Nhi khẽ cựa mình một cái rồi mở mắt, liền thấy hắn nằm ngay bên cạnh, còn rúc vào trong ngực mình khiến cô kinh ngạc. Hôm qua vì mải suy nghĩ về người đàn ông đó mà cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hắn quay về phòng khi nào cũng không biết, chỉ là bỗng cảm thấy giấc ngủ hôm qua vô cùng dễ chịu. Thấy đối phương đã tỉnh giấc, hắn cũng từ từ mở mắt. Tỉnh rồi sao? Chúng ta có nên chào buổi sáng không? Cô nghe vậy nhìn xuống hắn đang vùi vào ngực mình mà khó hiểu, lại cảm nhận được bàn tay kia đang lần mò vào bên trong áo, khiến cô sực tỉnh mà đẩy hắn ra. Thiên Uy, anh quả thật là biến thái. Để đề phòng hắn sửa cho, dứt lời là cô liền bước xuống giường hắn. Hắn thế vậy lại nhìn cô nhẹ giọng hỏi. Hôm nay em không cần phải đi làm, hãy ở nhà nghỉ ngơi đi. Cô nghe vậy lại dừng bước quay người lại nhìn hắn một hồi. Cũng được, dù sao hôm nay cô cũng có việc cần phải giải quyết. Chỉ gật đầu với hắn rồi đi thẳng vào phòng tắm. Những tưởng đã thoát được sự biến thái của hắn, nhưng không ngờ hắn lại theo cô đi vào nhà tắm rồi đem cô ăn sạch sành sanh. Băng Nhi cả người đỏ ửng ngồi trong bồn tắm nhìn hắn uất hận. Thật sự mới sáng sớm mà tinh lực của hắn đã dồi dào như vậy, đem cô đặt ở mọi tư thế đến mềm nhũn cả người. Hắn nhìn thấy vẻ mặt cô như vậy, nhưng tâm trạng vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng, lại cúi người xuống hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng kia, rồi nói nhỏ vào tai cô. Vẻ mặt em như vậy là chưa hài lòng, nhưng giờ tôi phải đi làm, buổi tối sẽ bù lại cho em. Băng Nhi nghe vậy mặt đỏ bừng bừng mà gằn lên. Vũ Thiên Uy, anh biến đi cho tôi. Hắn nghe vậy lại không tức giận, vẫn vui vẻ mỉm cười mà trở ra ngoài. Cô ngồi đấy nhìn theo bóng hắn đi khuất, liền thu lại vẻ mặt cũng lặng lẽ bước ra khỏi bồn tắm. Ở trong một căn phòng rộng lớn và sang trọng với ga màu lạnh lẽo, nam nhân ngồi trên ghế với gương mặt điển trai nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ. Anh hướng đôi mắt nhìn ra phía ngoài rồi lãnh đạm nói với người đàn ông đang đứng trước mặt. Chí Hào, ngươi cảm thấy lần này ta làm có đúng không? Bà chủ, ngài đang nói đến chuyện đưa hình ảnh và đoạn clip đó sao? Hôm đó, Đàm Hiểu Thanh đến gặp ta, nói muốn hợp tác, ta cũng cảm thấy có chút bất ngờ. À thì ra vì sợ hắn sẽ tổn hại đến nên muốn mượn tay ta của những kẻ khác để chống đỡ hắn. Nếu ta đã biết giữa ta và hắn cùng cô ấy có mối quan hệ, thì chắc sau gì những hình ảnh này hay đoạn clip, ta cũng sẽ có cách lấy lại được. Đưa cho chẳng qua là thể hiện thành ý một chút, cũng không hại gì đến ta, mà ta biết chắc chắn tên đó sẽ đứng ra nhận hết cho cô ấy. Quả nhiên hắn đã động tâm đúng như ta suy nghĩ từ đầu. Nếu vậy cái ngài đang nói đến là chuyện để ông ấy xuất hiện. Ngạ Thiên nghe vậy lại trở nên suy tư một hồi rồi nói. Vốn ngay từ đầu đẩy cô ấy đến chỗ hắn ta, thứ nhất là tìm được miếng ngọc bội, thứ hai chính là để hắn động tâm. Khi ấy ta sẽ cùng lúc cướp cả hai về, muốn để hắn cảm nhận được thứ cảm giác bị cướp mất đi người yêu thương sẽ như thế nào. Chỉ là mọi việc nằm ngoài dự tính. Bảo ngọc hắn cầm lại là thứ vô dụng, còn Băng Nhi... Anh dừng lại một lúc, cảm nhận được tim mình có chút khó chịu kỳ lạ. Cô ấy lại cũng động tâm với hắn không muốn trở về. Ta cuối cùng đành phải sử dụng đến ông ta. Băng chủ, thưa cho tôi nói thẳng, nếu ngài có tình cảm với cô ấy, không bằng cứ trực tiếp nói ra. Ngạo Thiên nghe vậy lại bật cười một cái nhìn người trước mặt. Chí Hào, ngươi có vẻ hiểu ta lắm sao? Ta có tình cảm với cô ấy. Bàng chủ, tôi... Lời chưa kịp ra hết thì cánh cửa phòng bật ra, một người áo đen đi vào đến trước mặt anh cúi đầu. Bàng chủ, Bàng Nhi nói muốn gặp ngài. Ngạo Thiên nghe vậy cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ bình thản nói. Để cô ấy vào. Người áo đen nghe vậy liền gạt đầu quay trở ra, một lúc sau bước vào là cô gái có gương mặt xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại lạnh nhạt không một tia cảm xúc, đi đến trước mặt anh và hỏi thẳng. Người đàn ông đó là ai? Ngạo Thiên nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhìn cô mà hỏi. Băng Nhi, em hỏi gì tôi chưa hiểu. Ngạo Thiên, người đàn ông hôm qua đi cùng anh là ai? Trước giờ em chưa từng gặp ông ta ở trong Hắc Long Bang. Em hỏi người lái xe cho tôi sao? Tôi vừa mới thuê đây thôi, có chuyện gì sao? Cô nghe vậy trong lòng những cảm xúc lẫn lộn cứ trỗi dậy mạnh mẽ. Hít một hơi thở sâu rồi thở hắt ra mà chậm rãi nói. Ngạo Thiên, anh nói thật đi. Ba mẹ em vẫn còn sống phải không? Ngạo Thiên nghe vậy lại nhìn chằm chằm vào cô, im lặng một hồi rồi bình thản nói, phải. Bàng Nhi lúc này cả người như chết lặng, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, sống mũi cũng trở nên cay xè nhìn anh mà bờ môi khẽ mấp máy. Vậy tại sao anh lại nói với em là họ đã chết rồi? Tống Ngạo Thiên, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Anh nói đi. Nếu em muốn biết thì tự giác quay về đây, đừng quên việc mình cần phải làm là gì. Cô nghe vậy trợn khựng người lại, bàn tay siết chặt lấy rồi lạnh nhạt nói. Em muốn gặp họ. Chỉ cần em quay về, tôi sẽ đưa em đến gặp họ. Triệu Bàng Nhi, em cứ suy nghĩ đi, tôi cho em một ngày. Còn nữa, em đừng tưởng tôi không biết em ở sau lưng tôi làm việc gì. Thằng bé đó em giấu khá kỹ rồi đấy. Bàng Nhi nghe vậy liền đưa mắt nhìn sang Chí Hảo, mà Chí Hảo thế vậy chỉ khẽ né tránh cái nhìn của cô. Dù sao chuyện này cô cũng đã tính từ trước rồi nên cũng chẳng lấy làm kinh hãi là mấy. Tống Ngạo Thiên. Bàng Nhi, em cứ trở về suy nghĩ cho kỹ, không cần phải gấp gáp. Ba mẹ em suốt những năm qua tôi đều chăm lo đầy đủ, yên tâm đi. Bàng Nhi nhìn anh một tia ngỡ ngàng, cô không hiểu được suốt cuộc là vì sao anh lại phải làm như vậy, nhưng thật sự cô đã thất vọng rất nhiều. Bàng Nhi nhìn anh một hồi cũng lạnh nhạt quay người lại trở ra, một dòng nước lạnh ngắt chảy dài xuống gò má ửng hồng, mà anh ngồi đấy nhìn theo bóng dáng cô lại lóe lên một tia thương cảm kỳ lạ. Bàng Nhi trở về biệt thự với vẻ mặt vô hồn. Dì Lưu thế vậy đi đến bên cạnh hỏi, Bàng Nhi, con không khỏe sao? Cô dường như không nghe thấy lời bà, chỉ lặng lẽ lướt qua rồi đi thẳng lên trên lầu đóng cửa lại, mà đi về phía giường ngồi phịch xuống. Suốt những năm vừa qua, cô cứ tưởng ba mẹ mình đã không còn ở trên đời này nữa. Cô dốc sức học tập dưới sự huấn luyện của anh để trả cái ơn cứu mạng hão huyền này. Cô đã từng đối với anh có một thứ tình cảm hơn cả hai từ ân nhân. Nhưng rồi cuối cùng đổi lại là một sự lừa dối nhẫn tâm đến như vậy. Bàng Nhi đưa đôi mắt đảo quanh khắp căn phòng, hai dòng lệ vô thức cứ chảy dài xuống. Cô nhớ ba mẹ mình, đã nhớ từ rất lâu rồi, chỉ là ở đây có một thứ cô đã trót lỡ lưu luyến. Bây giờ trở về hay ở lại, cô không còn đủ lý trí để mà quyết định được nữa. Tổng cảm lúc này chợt quặn thắt lại, nước mắt theo đó ồ ạt mà chảy ra. Cô đưa bàn tay lên ôm lấy ngực mình, mà cổ họng như nghẹn đắng lại. Nếu có thể được chọn lựa, em muốn mình không phải là Triệu Bang Nhi và anh cũng chẳng phải là Vũ Thiên Uy mà mọi người ca ngợi. Để chúng ta sẽ không phải ở trong tình cảnh này, không phải tình yêu này là sai, mà cái sai có lẽ là thời điểm, là thân phận, là người yêu không nên yêu. Thiên Uy, thật xin lỗi. Bỗng chuông điện thoại vang lên, Bang Nhi đưa tay gạt đi nước mắt mà với lên nó nhìn dãy số trên màn hình rồi bắt máy. Bàng Nhi, hôm nay cậu không đến Vũ Thị chứ? Hôm nay mình nghỉ, xảy ra chuyện rồi, cậu mở tivi lên đi. Bàng Nhi nghe vậy có một chút khó hiểu, liền đi lại phía bàn cầm chiếc điều khiển nhấn một nút, màn hình tivi chợt vụt sáng lên. Người nam nhân ở trong đời có gương mặt đẹp trên cả hoàn mỹ, hàng lông mày rậm mang sự nam tính, đôi mắt phượng dài đầy vẻ ma mị, sống mũi cao thẳng tắp cùng bờ môi phong đỉnh gợi cảm. Tất cả những thứ ấy đều hoàn hảo hơn cả sự tiêu chuẩn, tạo nên một Vũ Thiên Uy mà người người ca ngợi. Hắn ở trước cổng Vũ Thị với đám người đang vây quanh cùng những chiếc máy ảnh và micro đang chĩa thẳng về phía hắn. Vũ Tổng, nghe nói buổi tiệc hôm qua tại cư gia của Đàm Tổng, ngài đã thừa nhận mình là người chỉ đạo cho trợ lý gây ra vụ thảm sát nhiều mạng người. Vũ Tổng, cho hỏi giữa ngài và nữ trợ lý của mình là có mối quan hệ như thế nào? Ngài vẫn luôn lên tiếng bảo vệ trợ lý của mình hơn cả mức quan hệ giữa nhân viên và giám đốc. Hôm nay cô ấy tại sao không đi cùng ngài? Vì sợ lo sợ chuyện xấu đã bị lộ sao? Vũ Tổng, về cái chết của Chủ tịch Tần, thật sự là do ngài chỉ đạo người ám hại ông ấy. Nguyên nhân là vì cạnh tranh sao? Vũ Tổng, sau sự việc này, có thể kinh tế của Vũ Thị sẽ suy giảm. Ngài không có gì để nói với mọi người sao? Vài người áo đen ở trong phòng vây đó dùng sức tạo cho hắn một khoảng trống, mà hắn lúc này vẻ mặt vẫn bình thản. Hai tay đút túi hướng đến đám người đó mà lạnh giọng nói. Tôi là người rất thích kẻ biết điều. Nếu các người muốn có đáp án cho mỗi câu hỏi thì tốt nhất nên tự mình có ý thức. Nếu tôi không chấp thuận, các người nghĩ hôm nay có thể ở đây để hỏi tôi những câu hỏi này là trùng hợp sao? Tôi có đủ khả năng để dẹp sạch những chướng ngại vật trên đường đi của mình. Lời hắn vừa nói ra, đám người kia cũng chẳng còn nhố nháo. Bọn họ cũng tự động lùi ra xa để nhường lại khoảng không cho hắn, rồi im lặng đứng đấy chờ đợi hắn lên tiếng. Thiện Uy lúc này nhìn một lượt đám người đó rồi điềm tĩnh nói. Tôi chỉ trả lời duy nhất một lần, Vậy nên sau câu trả lời này, tôi sẽ không trả lời bất kể câu hỏi nào khác. Thứ nhất, buổi tiệc hôm qua tôi có thừa nhận mình là người chỉ đạo cô ấy làm việc, nhưng làm gì tôi không nói. Không có một câu thừa nhận nào nói tôi bảo cô ấy gây ra vụ thảm sát. Thứ hai, các người hỏi quan hệ giữa tôi và trợ lý của mình. Được, vậy để tôi nói cho các người biết, cô ấy chính là người mà tôi chấp nhận dùng cả Vũ Thị để đánh đổi. Vậy nên chuyện hôm nay cô ấy không xuất hiện là vì tôi không muốn các người làm ảnh hưởng đến cô ấy. Và nên biết rằng người phụ nữ của Vũ Thiên Uy tôi sẽ không phải sợ bất cứ một điều gì. Nói đến đây, cả đám người kia liền kinh ngạc đến độ ngây người, mà cô ngồi trước màn hình đấy cũng không khỏi ngỡ ngàng khi nghe được. Những giọt nước mắt còn chưa kịp khô lại chảy dài xuống hai bên má. Hắn là vì lo sợ cô phải chịu sự công kích từ phía nhà báo nên mới bảo cô nghỉ làm sao. Bà Nhi khẽ cười khổ một cái mà nước mắt trôi vào đầu lưỡi đến mặn đắng lại. Hắn vì cô ở trước bao nhiêu người mà cho cô một vị trí ở trong làng hắn, còn cô lại sắp phản bội hắn để rời đi đến với kẻ khác. Tim gan mỗi lúc một quặn thắt lại đến nghẹt thở, cô phải siết tay lại đấm vào lồng ngực để át xuống cơn đau. Mà đôi mắt ngấn nước kia vẫn nhìn về phía nam nhân trên màn hình một tia xe dứt không thôi. Lúc này ở trong màn hình kia, đạo phóng viên đã có những lời bàn tán nhưng cũng không dám nói to nữa. Hắn nhìn lại bọn họ một lượt rồi tiếp lời. Thứ ba, về cái chết của Chủ tịch Tần, tôi chưa nói một câu nào thừa nhận chuyện ám hại ông ấy. Hơn nữa, cảnh sát khi đó đã kết luận là tự tử, vậy nên chuyện càng không liên quan đến tôi. Còn nói về sự cạnh tranh thì Tần Thị chưa đủ năng lực để đứng ngang hàng với Vũ Thị. Thứ tư, nếu việc chuyện xảy ra vừa qua mà Vũ Thị bị tổn thất, vậy thì là do năng lực tôi chưa đủ, nhưng thật đáng tiếc, sự thật tôi lại có thừa năng lực. Những câu hỏi của các người tôi đã trả lời đủ, từ bây giờ nếu còn xảy ra tình trạng như ngày hôm nay, tôi không dám chắc các người còn tồn tại được trong cái giới báo chí này nữa không? Lời nói của hắn nói ra không quá dài nhưng lại rất đầy đủ, mà câu cuối cùng lại toát ra sức cảnh cáo lớn khiến đám người kia mồi từ cũng không dám ho he. Hắn lúc này quay người rời đi thì bỗng một tên phóng viên trong đó lại lên tiếng. Vũ Tổng, xin phép hỏi thêm ngài một câu. Trước đó từng có tin ngài và diễn viên Đàm Hiểu Thanh có qua lại với nhau, còn cùng nhau ở một phòng trong khách sạn. Bây giờ ngài lại công bố Vũ phu nhân tương lai là trợ lý của mình, liệu có phải mâu thuẫn không? Hắn nghe vậy cũng không quay người lại, giọng nói vẫn phát ra đều đều. Đàm Hiểu Thanh, cô ta so với trợ lý của tôi vốn là không đủ tư cách. Lời vừa dứt thì ở phía sau đi đến là một tiểu đội cảnh sát. Dĩ nhiên người đi đầu không ai khác chính là Đoàn Tử Kỳ, mà lúc này tất cả những ống quay và máy ảnh đều hướng về phía hai người bọn họ. Lúc này Đoàn Tử Kỳ thấy hắn lại khẽ mỉm cười nói. Vũ Tổng, không biết hôm nay đã có thể mời ngài về trụ sở để làm việc được không? Hắn nghe vậy lại chỉ mỉm cười, hai tay đút túi quay người lại đối diện với Đoàn Tử Kỳ. Không biết đội trưởng Đoàn đã làm việc với luật sư của tôi chưa? Vũ Tổng, hôm qua ngài ở trước mặt nhiều người đã thừa nhận mọi chuyện, hôm nay lại nói như vậy có phải là trở mặt quá nhanh không? Tôi thừa nhận chuyện gì? Vậy xin hỏi đội trưởng Đoàn, tôi đã thừa nhận những chuyện gì? Vũ Tổng, hôm qua rất nhiều người nghe rõ ngài nói Triệu Băng Nhi là làm việc theo chỉ đạo của ngài. Tôi nghĩ ngài muốn phủ nhận cũng khó rồi. Hắn nghe vậy lại bày ra vẻ mặt đương nhiên mà nói. Cô ấy là trợ lý của tôi, tất nhiên phải làm theo chỉ đạo của tôi. Chuyện ấy có gì không đúng sao? Đội trưởng Đoàn, tôi nghĩ ngài đã giả cả rồi. Chức vụ đội trưởng này không càng đáng nổi nữa đâu. Đoàn Tử Kỳ hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn, những giọt mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán. Gã biết hắn đủ khả năng hạ bệ gã, nhưng đã chót đâm lao thì phải theo lao. Nếu gã không muốn bị kéo xuống thì nhất định phải kéo hắn xuống. Vũ Tổng, ngài đừng nghĩ chỉ dựa vào Vũ Thị là liền có thể đổi trắng thay đen. Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, lấy trong túi ra chiếc điện thoại bấm một dãy số nói gì đó, rồi tắt máy hướng đến Đoàn Tử Kỳ mà lãnh đạo nói. Đội trưởng Đoàn, ngài có biết nãy giờ đã lấy đi của tôi mất bao nhiêu thời gian không? Ngài có biết không có tôi, Vũ Thị không thể làm việc, mà dự án cùng hoạt động đều phải dừng lại đợi tôi quyết. Khi ấy rất nhiều đơn hàng chậm trễ, gây tổn thất cho Vũ Thị cũng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của nước nhà ít nhiều. Không biết ngài có thể bù vào được không? Lời của hắn cứ chậm rãi mà phát ra, tuy không mang sức đe họa lớn nhưng lại khiến đối phương cứng giọng. Lúc này, Từ phía ngoài đi vào là một đoàn người mặc tây trang đến trước mặt hắn cúi chào. Hắn thấy vậy chỉ mỉm cười nhìn họ rồi quay sang Đàm Tử Kỳ tiếp lời. Đây là những luật sư cấp cao của Vũ Thị, mọi chuyện những người ấy sẽ làm việc với ngài, tôi còn có việc đành đi trước vậy. Nói rồi hắn vẫn với dáng vẻ ngạo mạn quay người bước đi, bỗng đôi chân chợt dừng lại. Hắn không quay người lại chỉ lạnh giọng nói. Đội trưởng Đoàn, ngài nên nhớ không chỉ mình Vũ Thị, dưới tay tôi còn nắm giữ một quỷ thiên hội đủ để hạ gục những kẻ bước ra cản đường. Dứt lời, hắn cũng từng bước đi thẳng vào bên trong mà Đàm Tử Kỳ đứng đấy tim không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản. Một vị luật sư trong đám luật sư hắn vừa gọi đến, bước lên trước lịch sự nói. Đội trưởng Đoàn, tôi là luật sư cao cấp của Vũ Thị. Mọi thắc mắc của ngài chúng tôi sẽ thay Vũ Tổng trả lời tại văn phòng làm việc của chúng tôi. Mời. Đoàn Tử Kỳ nghe vậy lại nhìn đến vị luật sư đó rồi lướt qua một lượt đoàn người kia. Ở đây phải có đến 10 vị luật sư có tiếng ở thành phố này. Gã muốn kéo hắn xuống, chỉ sợ đến một cơ hội đụng vào hắn cũng khó, nói gì phải tự tay kéo hắn xuống. Những hình ảnh trên màn hình chợt phụt tắt, Bàng Nhi cầm chiếc điều khiển đặt sang một bên rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái, vẫn còn cảm nhận được mùi vị cơ thể của hắn còn vương lại nơi đây. Hai hàng nước mắt không tự chủ lại chảy xuống rồi thấm đẫm lên chiếc gối đến bi ai. Mọi chuyện cô không còn cách lựa chọn nào khác, thôi đành trân trọng những giây phút ngắn ngủi ở bên cạnh hắn mà khẽ nhắm mắt lại nuốt xuống những giọt nước mắt. Cố gắng cảm nhận hơi ấm còn động lại nơi đây mà từ từ đi vào giấc ngủ miệt mài. Lúc này, ở trong một căn phòng xa hoa rộng lớn, tiếng đồ vật đổ vỡ kêu loảng xoảng đến in tai nhức óc. Nữ nhân với gương mặt trang điểm khá đậm, tức giận nhìn chằm chằm về phía màn hình TV, mà đôi mắt hẳn lên những tia đỏ dữ tợn. Không đủ tư cách, Vũ Thiên Uy, anh dám ở trước mặt mọi người hạ nhục tôi sao? Được, tôi muốn xem cô ta lấy tư cách gì để so sánh với tôi. Lời vừa dứt, A Vơi lấy chiếc điều khiển tắt TV. Cùng lúc đấy từ phía ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, cốc cốc cùng một giọng nói. Tiểu thư, có tần thiếu gia nói muốn gặp cô. À nghe vậy lại ngồi phịch xuống ghế rồi bực bội nói. Để cậu ta vào. Lời vừa dứt thì cánh cửa cũng bật ra, người thanh niên gương mặt khá bảy bào bước vào nhìn đống đổ nát trên sàn lại chỉ cười khẩy một cái rồi lên tiếng. Đàm tiểu thư mà cũng có lúc phải chút giận lên những thứ vô tri vô giác như vậy sao? À nghe vậy cũng chẳng thèm quay đầu lại mà lại nhạt nói. Chẳng nhẽ tần thiếu gia đây chưa từng như thế sao? Tần Trác Khánh lúc này đi đến bên cạnh ả mà ngồi xuống. Tất nhiên là có rồi, chẳng phải là chúng ta cùng chung một kẻ thù sao? Hôm nay đến đây là cùng Đàm tiểu thư bàn bạc một chút. À nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn sang gã mà hỏi. Ngươi có cách gì sao? Tần Trác Khanh bở môi mỉm cười một cái, rồi lại đưa tay nâng cằm ả lên, rồi ghé sát vào mặt ả, dáng vẻ cợt nhả nói. Cách thì có rất nhiều, chỉ là không biết Đàm tiểu thư đây có muốn cùng giúp đỡ một chút. Người nói xem. Tần Trác Khanh lúc này ghé vào tai ả thì thầm. Đàm Hiểu Thanh nghe vậy đôi mắt chợt sáng lên, rồi bờ môi khẽ nhếch mép một cái mà nói. Không hổ là dòng dõi họ Tần, Tần thiếu gia quả nhiên là trí cao hơn người. Gã nghe vậy lại cợt nhả hôn lên cổ ả, bàn tay kia cũng không ngừng mò mẫm vào trong áo ả mà nói. Đàm tiểu thư quá khen rồi, mọi việc chung quy vẫn phải trông cậy vào tiểu thư. Hơi thở nóng phả vào cổ ả khiến Đàm Hiểu Thanh khẽ rùng mình, bàn tay kia của gã cũng mơn trớn nơi bầu ngực, làm ả mê muội đến đôi mắt cũng mơ màng. Tần Trác Khanh thế vậy lại càng bạo dạn hơn mà cởi từng chiếc cúc áo của ả ra, nụ hôn cũng bắt đầu rời xuống xương quai xanh. Đàm Hiểu Thành lúc này bị gã khơi dậy dục vọng cũng phong khoáng mà hưởng thụ. Hắn trở về biệt thự sau buổi chiều, nghe tiếng xe chạy vào trong sân, Bàng Nhi vội vàng đi ra thấy hắn mở cửa bước xuống, cô liền tiến lại gần hỏi nhỏ. Thiện Uy, hôm nay không sao chứ, tôi thấy trên TV. Lời nói bị bỏ dở nhưng cũng đủ cho hắn hiểu. Thiện Uy chỉ cười một cái rồi đưa tay ra ôm lấy eo cô đi vào. Nếu có chuyện gì, em nghĩ tôi còn có thể trở về với em sao? Cô nghe vậy lại khẽ nhìn lên hắn. Phải rồi, hắn là Vũ Thiên Uy, người người ca ngợi, là kẻ đứng đầu của quỷ thiên hội đầy quyền lực, thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ đi vào trong nhà, Bàng Nhi lại giúp hắn cởi áo và cởi đồ. Hành động ấy khiến hắn cảm thấy kỳ lạ mà lên tiếng. Băng Nhi, tôi cảm thấy em hôm nay có điều kỳ lạ. Cô nghe vậy lại chột dạ. Từ khi ở cùng với hắn, cô gần như đã không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Băng Nhi cố tạo cho mình vẻ mặt bình thản mà nói. Anh đưa ra nhận tội thay tôi tất nhiên cũng chỉ nên biết điều một chút. Hắn lúc này lại nhíu mày nhìn cô một cái thăm dò mà hỏi. Triệu Băng Nhi, có phải em đang giấu tôi điều gì? Quả thật khi người ta đang lén lút làm điều gì, nếu bị ai đó dò hỏi cũng liền có cảm giác lo sợ. Băng Nhi lúc này tim đập nhanh dữ dội mà lòng bàn tay cũng đã bắt đầu toát mồ hôi. Thiên Uy, anh đang quá đa nghi rồi. Hắn nghe vậy lại đăm chiêu nhìn cô, không gian trở nên im lặng đến căng thẳng. Bất chợt hắn lại mỉm cười bước đến hôn nhẹ lên trán cô. Tôi chỉ đùa em chút thôi, không cần phải nghiêm trọng như vậy. Băng Nhi nghe vậy trong lòng mới được thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc này, bao phòng từ phía trong đi ra nhìn hai người bọn họ cười nói. Anh, chị, hai người vào ăn cơm đi, dì Lưu đã nấu xong rồi. Hắn nghe vậy liền ôm eo cô đi lại, ba người bọn họ cùng ngồi vào bàn ăn đã thịnh soạn. Bữa cơm hôm nay không khí khác hơn hẳn, chỉ ít ra cô cũng mở lời nhiều hơn với hắn, thi thoảng còn giúp hắn gắp thêm thức ăn. Thiên Uy cũng thấy kỳ lạ với sự thay đổi của cô, chỉ là cảm giác này hắn lại cảm thấy khá tốt nên cũng không đặt nhiều hoài nghi. Sau bữa cơm, bằng phòng trở về phòng để học bài, còn cô và hắn cũng đi lên lầu mà vào phòng của bọn họ. Thiên Uy lúc này từ phía sau đi đến lướt qua cô mà giọng bình thản nói. Vào giúp tôi tắm. Còn không kịp đợi cô có phản ứng, hắn liền đi thẳng vào nhà tắm mà Băng Nhi đứng đấy còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì hắn lại từ trong đấy nói vọng ra. Tôi cho em một phút chuẩn bị, đừng để tôi phải ra bế em vào, khi ấy sẽ không đơn giản là tắm đâu. Còn 30 giây. Băng Nhi nghe vậy gương mặt liền đỏ ửng, cái tên này có phải thực sự là biến thái không? Đến tắm mà cũng phải nhờ người khác sao? Thanh âm từ bên trong kia vọng ra khiến cô sực tỉnh, đôi chân có chút chần chừ, nhưng rồi cũng từng bước đi về phía phòng tắm. Qua những trận kích tình mãnh liệt vừa rồi, cả người cô mềm nhũn lại, cũng cảm thấy mệt, chỉ là cô không muốn lãng phí đêm nay với hắn, cô muốn có thể nhìn rõ hắn thêm một chút. Những ngón tay thon dài di chuyển theo từng đường nét trên gương mặt hắn, Băng Nhi bở môi bất giác lại mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang một sự nuối tiếc đến đau khổ. Người nam nhân này cô đã từng hận hắn, thậm chí ngay từ đầu đã muốn giết hắn, nhưng trời trêu thay, cho đến ngày hôm nay, cô đối với hắn lại nực cười mang một chữ yêu. Nghiệt ngã hơn, cô phải chia tay hắn vừa kịp lúc cô lại yêu hắn nhiều nhất. Nó giống như chuyện cô nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc, nhưng ngay sau đó lại phải bắt buộc quên đi, đau đớn và bất lực vô cùng. Tim gan cô lúc này thắt chặt lại, sống mũi cũng đã trở nên cay xè, một giọt pha lê trong suốt từ khóe mắt chảy dài xuống gò má đau thương. Cô nhẹ nhàng tiến sát lại gần hắn, bờ môi run run vì kìm nén sự đau khổ mà đặt nhẹ lên đôi môi kia một nụ hôn lướt qua đến lạnh nhạt. Cuộc sống của em chưa bao giờ vấp phải một sự trông tranh nào mà chỉ có thể thốt lên rằng nếu em được chọn lựa, kể từ khi em gặp anh, bởi vì em không tốt, bởi vì đã đem đến cho anh phiền nhiễu, nên nếu có một cơ hội để chọn lại, em sẽ không chọn yêu anh. Nhưng đáng tiếc, chữ nếu này lại chỉ tồn tại trong sự xe dứt nội tâm của con người. Nó vốn không hề xuất hiện ở cái thực tế tàn khốc. Để bây giờ rời khỏi anh, em cũng cảm tưởng như tự tay bóp chết trái tim mình vậy. Thiên Uy, thật xin lỗi, yêu thương này đành phải gửi trả lại cho anh. Giọt nước mắt lại ngắt rơi xuống gương mặt tuấn mỹ kia, nhưng có lẽ hắn không hề cảm nhận được mà vẫn bình yên với giấc ngủ. Trời ngoài kia là một màu đen âm u bao phủ, từng con rồng kéo đến thổi tung cả bụi mù mịt. Trời bắt đầu đổ xuống từng cơn mưa nặng hạt ướt sũng cả tâm hồn cô. Tháng ngày về sau là cả một nỗi thương xót kéo dài. Mà trời thức tỉnh sau cơn mưa xối xả đêm qua, cả thành phố bây giờ như được xua bỏ hết những mảng bám bụi dày đặc của cuộc đời. Vài phiến lá non xanh chuyển mình vươn tới hưng lấy từng giọt tí tách. Vạn vật giờ chỉ là một màu ướt sũng mà theo hơi lạnh của mưa trời. Cơn mưa rầm rộ từ đêm qua kéo dài đến bây giờ chỉ còn là từng hạt xả xích. Bầu trời không còn những tia nắng vàng dịu nhẹ mà là một mảnh xám xịt đến tê tái cả cõi lòng. Hơi lạnh khẽ lùa qua khung cửa sổ làm run rẩy một đôi vai trần mỏng manh như muốn đánh thức một tâm hồn héo rũ. Bà Nhì khẽ cựa mình xoay người ra phía nơi cửa sổ kia rồi từ từ mở mắt. Đôi đồng tử màu đen tuyền trước chỉ là một tảng băng lạnh nhạt vô cảm, bây giờ lại phủ lên đó một mảng yêu thương dài vò. Cô khẽ quay đầu nhìn người bên cạnh còn miệt mài với giấc ngủ mà cảm thấy thương xót. Nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường, cúi nhặt lấy chiếc áo của hắn mặc vào rồi đi lại phía cửa sổ kia, hướng đôi mắt ra ngoài mà cảm nhận từng giọt lạnh giá rơi tí tách xuống, những vũng nước lênh láng. Mùa đời vẫn là thế, mưa vẫn đem đến cho người ta thứ cảm giác buồn man mác và có lẽ sẽ càng bị sâu xé hơn khi trong lòng lại mang một tâm sự khó có thể nói ra. Ngón tay thon dài từ từ đưa lên chạm nhẹ vào giọt nước đang đọng lại trên khung cửa sổ, sự tê lạnh thấm vào da thịt khiến tâm can theo đó cũng trở nên buốt thấu. Ở trên đời này, suy cho cùng vẫn luôn tồn tại một thứ tình yêu đau khổ và xe xứt. Đó là khi ta đem lòng yêu thương một người mà lại chẳng thể tiếp tục ở lại bên cạnh đời nhau được nữa. Không phải là yêu đơn phương nhưng lại đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Cảm nhận được đã mất đi hơi ấm của người trong lòng, hắn chậm rãi mà mở mắt, hiện hữu ra trước mặt kia là một cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp. Nữ nhân đứng ở bên ô cửa sổ chỉ mặc một chiếc áo màu trắng rộng lớn, đủ để che đi cả mông căng tròn, lại khoe lên được đôi chân thon dài mà trắng mịn. Ở góc nghiêng này, chỉ thấy được nửa khuôn mặt khả ái, nhưng lại thấy rõ được một nỗi buồn bi ai khó tả. Hàng mi cong vút cùng cái nhìn ưu tư về phía màn mưa kia lại khiến cho hắn cảm thấy cô trở nên cô độc lạ thường. Nhẹ nhàng ngồi dậy vừa lấy chiếc áo choàng gần đấy mặc vào, rồi tiến lại từ phía sau đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Thanh âm phát ra lại trầm thấp. Tại sao lại ra đây đứng? Cô nghe vậy cũng không quay đầu lại, cả người dựa vào lòng hắn như cố gắng muốn lưu luyến thêm một chút nữa. Không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay mưa thật là hợp lý. Hắn nghe vậy lại dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc của cô mà cưng chiều nói. Tôi không thích mưa, bởi đơn giản nó khiến cho tôi có một thứ cảm giác chia ly. Vốn chỉ bước thêm vài bước, nhưng người ta lại chặn đứng dưới một mái che cũng không chịu chạy ra đón lấy hạt mưa kia. Khoảng cách ấy gọi là chia ly. Nhưng nếu em là mưa, vậy trong bốn mùa tôi chỉ cần một mùa nắng, không cần quá gắt, đủ để gọi đến những cơn mưa kéo dài. Cô nghe vậy chợt ngỡ ngàng quay người lại mà nhìn lên hắn. Tâm can lúc này giằng xéo nhau đến dữ dội, lồng ngực trở nên đau nhức đến khó thở, nhưng vẫn gắng gượng giữ cho mình lớp vỏ bọc bề ngoài mà nhẹ giọng nói. Hôm nay tôi không muốn đi làm. Hắn nghe vậy lại mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô. Được, nếu em còn mệt, hãy nghỉ ngơi đi. Nói rồi hắn cũng quay người lại đi thẳng vào nhà tắm. Khoảnh khắc tức thì ấy trên gương mặt xinh đẹp kia lại để rơi ra một giọt lệ pha lê lạnh ngắt. Giá mà khi ấy hắn quay đầu nhìn lại, có lẽ những ngày về sau sẽ không phải tổn thương đến như vậy. Sau một hồi sửa soạn ở trong đó, hắn mở cửa bước ra rồi đi thẳng đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ tây trang sang trọng mà mặc vào. Bà Nhì lúc này nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn giúp hắn thắt chiếc caravat. Nếu có thể, cô muốn thời gian hãy chậm lại một chút, bởi đối với người nam nhân này, cô dù chỉ một hành động quan tâm cũng chưa làm cho hắn. Vậy nên với chiếc caravat này, cô muốn tỉ mỉ từng chút một. Hắn vẫn yên lặng đứng đấy, ngay sát cô, khoảnh khắc gần đến nỗi nghe thấy được hơi thở của đối phương. Đôi mắt lộ rõ sự say mê mà nhìn xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Cô dù có thế nào, vẻ mặt đều vẫn không có một chút biểu cảm. Điều đấy khiến người khác khó tài nào nắm bắt được. Nhưng kỳ lạ, hắn lại rất thích điểm này của cô. Trông cứng rắn, như thật ra lại là một đóa tường vi đưa mình ra trước gió. Được rồi, hãy nghỉ ngơi đi, đợi tôi về. Nói rồi hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn chỉ là lướt qua, nhưng lại trọn vẹn cả một trời yêu thương. Có điều hắn có cảm nhận được, bờ môi kia đang mỗi lúc một lạnh nhạt dần. Bà Nhì đứng đấy nhìn bóng lưng hắn quay đi, đôi chân muốn bước tới nhưng lại bị lý trí đánh gục. Trái tim cô lại xỉ máu đến đau nhói. Bàn tay nhỏ nhắn su rẩy đưa lên chạm nhẹ vào bờ môi, vẫn còn cảm nhận được hơi thở của hắn còn đọng lại nơi đây. Bỗng một giọt nước lạnh ngắt chạm nhẹ vào đầu ngón tay thấm sâu và da thịt đến tê tái. Cô vội lấy tay bịt lấy miệng của mình để ngăn đi những tiếng nấc. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô lê từng bước chân nặng nhọc lại phía nó, không dám mở, chỉ biết đứng lặng im ở đấy mà nghẹn ngào nói. Thiên Uy, em cũng không thích mưa, bởi vì mưa là ngày chúng ta chia ly. Trong căn phòng rộng lớn với nội thất đều là những hàng thượng phẩm, lại lạc lõng một thân ảnh nhỏ bé đang ủ rũ ngồi thụp xuống sàn với những tiếng nức nở ngắt quãng. Ai bảo Tưởng Vi là kiêu hãnh, nó cũng chỉ mảy may như một đóa hoa dại gặp bão gió của cuộc đời, lại héo rũ tàn tạ mà thôi. Trước cánh cửa cổng đều làm bằng sắt chạm khắc những hoa văn tinh xảo cùng những hình thù kỳ quái. Từ phía trong đi ra là một người áo đen mở cánh cửa rồi nhìn cô cúi đầu. Chị, bang chủ đang đợi ở bên trong. Cô không đáp lại người đó, chỉ lạnh nhạt mà lướt qua rồi đi thẳng vào bên trong. Vừa đặt chân qua cánh cửa nhà chính, nghiễm nhiên đã thấy anh ngồi đấy, dáng vẻ như biết chắc được cô sẽ đến vậy. Bà Nhi lúc này từng bước tiến lại gần, đôi mắt vô cảm nhìn người nam nhân ấy mà lại giọng nói. Bây giờ em muốn gặp họ. Ngạo Thiên nghe vậy vẫn chỉ bình thản nhìn cô, rồi lại đưa đôi mắt ra phía ngoài so xét điều gì đấy rồi nói. Thằng bé đâu? Bà Nhi vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc, lạnh nhạt nói. Để nó được yên. Ngạo Thiên bờ môi lại cong lên ý cười mà hỏi. Bà Nhi, em sao phải căng thẳng như vậy? Tôi chỉ muốn đón nó về để chị em chăm sóc nhau, hơn nữa gia đình lại có thể đoàn tụ. Ngạo Thiên, mình em là đủ rồi, em sẽ không để anh biến nó thành một phiên bản thứ hai. Vậy nên, em để thằng bé cho hắn bảo vệ sao? Bà Nhi nghe vậy lại không nói gì, cô vốn dĩ không còn đường nào khác. Nếu đưa Bằng Phong đến một nơi ở mới, chắc chắn rằng cả anh và hắn sẽ tìm ra được trong chốc lát thôi. Nếu vậy thôi thì đành để nó lại chỗ hắn, có lẽ sẽ tốt hơn, bởi cô tin hắn. Ngạo Thiên thấy cô suy tư không trả lời, lại bật cười lên. Hà hà, Bà Nhi, em thật ngây thơ, em tự ý rời khỏi hắn như vậy. Hắn liệu vẫn phải giúp em chăm sóc em trai của mình sao? Chuyện đấy anh không cần quan tâm. Ngạo Thiên, anh suốt cuộc có để em gặp hai người họ? Ngạo Thiên lúc này nhìn cô có chút tức giận. Cô trước giờ chỉ cần anh nói một, cô sẽ không dám nói hai. Vậy mà bây giờ lại dám nói, anh không cần quan tâm. Bà Nhi, em mới đi một thời gian, nhưng hình như trở về lại thấy gan dạ lên nhiều thì phải. Em nên nhớ, người còn nằm trong tay tôi, muốn gặp bọn họ phải nên biết dùng thái độ nào để nói chuyện. Cô nghe vậy đôi mắt chợt lóe lên một tia sửng sốt, ngay sau đó liền quay lại dáng vẻ lạnh nhạt mà nói. Bây giờ anh muốn em làm gì thì mới để em gặp bọn họ. Hãy quay trở về phòng mình, sắp xếp lại mọi thứ, kể cả cái đầu của em. Đến một lúc thích hợp, tôi sẽ để cho em gặp lại bọn họ. Bà Nhi nghe vậy đôi mắt vẫn sắc lạnh, không một tia cảm xúc, hướng đến anh mà bàn tay đã siết chặt đến nổi từng đường gân xanh. Cô nhìn anh một hồi, cô nén xuống sự nóng ruột mà quay người lại hướng thẳng lên lầu rồi đi vào phòng mình đóng cửa lại. Nơi đây vẫn vậy, mọi thứ dù một chút cũng không sai lệch đi vị trí của nó. Cô chẳng có lấy một mảnh bám bụi nào, có lẽ anh vẫn sang người thường xuyên dọn dẹp. Chỉ là cô đối với nơi này tâm đã không còn để đây nữa rồi. Từng bước chậm rãi tiến về phía chiếc giường đã từng là quen thuộc kia mà thả mình xuống. Cảm giác nó quá nhỏ thì phải, hơn nữa lại không được êm và dễ chịu như chiếc giường kia của cô. Bất giác, bờ môi lại khẽ nhếch lên một cái cười giễu. Chỉ một thời gian ngắn thôi, ngàn nề nỗi còn không bằng một phần cô ở đây, vậy mà cô lại quen với cuộc sống nơi hắn rồi. Từ nơi khóe mắt kia phủ thức lại để rơi ra một dòng nước mắt mặn đắng. Lại một lần nữa phải bật cười. Cô từ khi nào lại trở nên yếu đuối và màu nước mắt đến như vậy? Đưa đôi mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ ở trên bàn kia, cô khẽ cười một cái, rồi đưa cánh tay lên che lấy đôi mắt ướt át của mình. Mới 9 giờ, anh ấy có lẽ còn chưa biết. Trời ngoài kia mưa vẫn xả rít không ngừng, mà cho người đời đang vội vã tất bật, mà người đời đang lầm lũi mưu sinh. Rồi cũng thản nhiên mà ai đó đã chất chứa những nỗi sầu như một lời trách móc, than thở và hờn tủi. Ở trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, nam nhân đứng trước cửa sổ sát đất với một thân tây trang màu đen huyền bí. Từng đường nét trên gương mặt tuyệt đẹp tự nhiên được nhào nặn từ những bàn tay điều luyện. Đôi mắt phượng đầy vẻ ma mị nhìn xuống thành phố ngày mưa, một tia thương nhớ kỳ lạ. Người ta vẫn nói mưa là tiếng lòng, là nỗi nhớ xa xiết. Có lẽ vậy, bởi mới đầu sáng còn gần gũi với cô, mà bây giờ hắn lại đã nhờ cô đến phát điên lên được. Bàn tay đưa ra vừa lấy chiếc điện thoại để trên bàn, bấm một dãy số còn chưa kịp gọi thì tiếng gõ cửa ngoài kia vọng vào. Cốc cốc. Vũ Tổng, Trương Thiếu Gia muốn gặp ngài. Hắn nghe vậy lại bỏ chiếc điện thoại ra, đi về phía chiếc ghế mà ngồi xuống. Để cậu ấy vào. Lời vừa dứt, cánh cửa liền bật ra. Trương Vĩ Kiệt từ ngoài bước vào, đi đến chiếc ghế đối diện hắn mà ngồi xuống. Mẹ kiếp, ả ta siết quỷ quyệt, dù đã tìm mọi việc làm đều không để lại dấu vết nào. Trước mắt về vụ thảm sát kia đã tìm được một người thay thế và giải quyết ổn thỏa rồi. Còn về cái chết của Tần Trang Nhiễm, ngoài cách đấm tiền vào miệng những tên phụ trách vụ án đó ra để họ giữ miệng thì không còn cách nào khác. Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, tựa lưng vào thành ghế rồi lạnh giọng nói. Tiền với những tên đó chỉ sợ không giữ được lâu, tốt nhất nên tác động mạnh từ người thân của bọn họ. Còn nữa, điều tra hết tất cả thông tin về Đoàn Tử Kỳ, nhất định phải khiến hắn đến lết cũng không thể lết được. Có điều tra qua rồi, hắn và Đàm Hiếu Hùng có nhiều cuộc giao dịch mờ ám, nhưng liên quan đến rất nhiều quan chức cao cấp khác. Chỉ sợ lần này làm lớn thì sẽ gặp nhiều rắc rối. Thiên Uy, dù sao cũng nên nể mặt chính phủ Trung Quốc. Hắn nghe vậy lại chợt suy tư một hồi rồi lãnh đạm nói. Tổng hợp lại tất cả cuộc giao dịch của hắn với Đàm Hiếu Hùng, còn những sợi dây đằng sau tìm cách xóa bỏ hết tất cả số hiệu. Bằng mọi giá đổ hết lên đầu hắn và Đàm Hiếu Hùng. Nếu có những số liệu quá khó xử lý thì giúp chính phủ loại bớt đi một số kẻ vô ích cũng là điều tốt. Còn với ả ta, Đàm Hiểu Thanh sẽ là người chơi cuối cùng. Vĩ Kiệt nghe vậy lại chỉ nhìn hắn mà thở dài. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đúng là chuyện thường tình. Chỉ cần dám khi dễ cô một chút, hắn nhất định phải kéo người ta xuống đáy của vũng bùn lầy. Vì trời mưa cứ kéo dài liên miên, Vũ Thị lại có một số việc cần giải quyết nên hắn trở về biệt thự khi trời đã nhá nhem tối. Chiếc xe chạy vào trong sân, hắn đã đưa mắt về phía cửa như tìm kiếm một ai đó. Mở cánh cửa xe mà bước xuống, mưa từng hạt nhẹ phả lên gương mặt tuấn mỹ ấy hơi lạnh của sự ẩm ướt. Vẫn bóng lưng thẳng tắp đó, hắn từng bước đi vào phía trong căn nhà, đôi mắt cũng khẽ đảo quanh rồi lên tiếng. Xì Lưu. Xì Lưu lúc này từ phía trong bếp là đật đi ra. Cậu chủ có gì dặn dò? Cô ấy đâu? Cậu hỏi Băng Nhi. À, Triệu tiểu thư sao? Tôi tưởng cô ấy đi làm cùng ngày. Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn bà. Đi làm? Tôi thấy cậu chủ vừa đi thì cô ấy cũng đi ra theo mà. Hắn lúc này trong lòng chợt dấy lên linh cảm chẳng hay, liền vội vàng đi thẳng lên lầu, hướng đến phòng mình mà mở cửa ra. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở đấy, chỉ là không còn thấy bóng cô. Vội vã lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm dãy số quen thuộc ấy. Đầu bên kia đáp lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc, hắn bấm đến tưởng chừng như muốn nát cái điện thoại, nhưng kết quả của mỗi cuộc gọi đều như nhau. Bỗng trong đầu chợt lóe lên điều gì đấy, hắn trở xuống lầu rồi đi đến cửa phòng của Băng Phong mà mở ra. Trông thấy nó vẫn còn nằm đấy với giấc ngủ say sưa, tâm tình hắn chợt dịu đi một chút, bởi vốn nghĩ cô sẽ không bỏ rơi đứa em trai của mình. Từng bước đi đến bên cạnh mép giường ngồi xuống rồi khẽ lay lay thằng bé. Băng Phong, Băng Phong. Kỳ lạ là dù đã lay đến cỡ nào nhưng nó vẫn không chịu tỉnh. Hắn bắt đầu khó hiểu hơn mà đưa đôi mắt nhìn quanh căn phòng rồi chợt dừng lại ở một cốc nước lọc. Đưa tay vừa lấy chiếc cốc rồi ghé lên mũi ngửi, hắn nhắm mắt lại rồi vô thức nói. Thuốc mê. Nghĩ vậy hắn liền vội vàng dùng sức lay thằng bé thật mạnh. Băng Phong, Băng Phong. Sau một hồi cật lực, nó mới từ từ mở mắt nhìn người trước mặt mà mơ màng nói. Anh, sao anh lại ở đây? Hắn lúc này thấy vậy lại đỡ nó lên, hai tay siết chặt lấy vai nó, gấp gáp nói. Băng Nhi, cô ấy đâu rồi? Nó nghe vậy lại nhíu mày, cô nhớ lại rồi chậm rãi nói. Em không biết, còn nhớ sáng nay chị ấy cầm cốc nước đi vào phòng em, lúc ấy em chuẩn bị đi học, nhưng chị luôn bắt em phải uống cốc nước đó. Em uống xong liền cảm thấy buồn ngủ, sau đó thì không biết gì nữa. Hắn nghe vậy cả người trở nên thẫn thờ, cô suốt cuộc là muốn làm trò gì đây? Băng Phong thấy hắn như vậy lại đưa tay lên lai lai người hắn, bất chợt lại phát hiện trong tay mình có một tờ giấy. Tờ giấy này ai bỏ vào tay em vậy? Hắn lúc này mới vội vàng nhìn sang nó rồi cầm lấy tờ giấy đấy mở ra. Vỏn vẹn trên đấy chỉ có một hàng chữ: giúp tôi bảo vệ Băng Phong, cảm ơn. Một tờ giấy trắng chỉ vỏn vẹn được vài chữ, nhưng một từ cô cũng chẳng để lại cho hắn. Hắn không hiểu được rốt cuộc là tại sao chỉ trong vòng một ngày cô liền biến mất một cách nhẫn tâm như vậy. Tờ giấy cầm trên tay bị hắn vỏ nát lại, lấy chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho ai đó. Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy. Dứt lời, hắn cũng tắt máy rồi đứng dậy quay người trở ra. Mà Băng Phong còn ngồi đấy ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe thấy tiếng động cơ xe lao đi phùn phút. Giữa đường phố vốn là sầm uất nhưng lại trở nên u buồn bởi cơn mưa cứ xả xích kéo dài. Người qua đường cũng cảm thấy vắng bóng. Những ánh đèn vàng rực rỡ giờ cũng phủ một màn ướt át mà soi rọi lên chiếc xe sang trọng đang lao vào những vũng nước lênh láng trên mặt đường. Phòng quay bánh xe lao đi với tốc độ chóng mặt, nước bắn tung tóe lên thân xe từng vết loang lổ, mà thân ảnh của người ngồi phía trong kia lại đơn độc vô cùng. Chiếc xe dừng trước một bảng LED to lớn với hàng chữ phát sáng, Ảo Quốc. Hắn mở cửa bước xuống, trở lại bất chợt đổ cơn mưa rào, tay trang màu đen ủ uất cũng theo đó mà trở nên thấm nước. Không vội vã, cũng chẳng gấp gáp, hắn cứ từng bước lãnh đạm đi vào, bên trong mặt trời vẫn đang chút xuống từng hạt nặng trịch. Vừa bước qua cánh cửa cách âm đắt tiền, nhân viên phục vụ thấy bóng hắn cũng liền thận trọng cúi chào. Vũ tổng, ngài muốn phòng VIP hay? Lời chưa kịp ra hết, hắn cũng chẳng thèm bỏ tai mà lướt qua người nhân viên kia, đi thẳng đến vị trí chính giữa. Đôi mắt sắc lạnh nhìn hai thân ảnh ngả ngớn đang dựa vào nhau mà gằn lên. Cút! Người đàn ông lúc này đang ngồi ở vị trí đó, vòng tay còn ôm một mỹ nhân ăn mặc hở hang mà nhìn lên hắn, ngành mặt nói. Mày là ai? Không thấy chỗ này tao đang ngồi sao? Hắn lúc này đôi mắt đã sực lửa, gắng nhẫn nhịn mà lặp lại. Tao cho mày 3 giây, đem cả ả bên cạnh mày biến khỏi đây. Tên kia nghe vậy lại cảm thấy có chút run sợ, nhưng vì sĩ diện lại đứng bật dậy, đưa bàn tay lên đẩy mạnh vào vai hắn. Mày là thằng nào mà hỗn láo như vậy? Có biết tao là ai không? Chỗ này là tao bỏ tiền, mày mới là thằng nên biến khỏi đây. Ai ngờ lời vừa dứt, hắn liền đưa tay lên siết chặt lấy cổ tên đó. Đôi mắt như lưỡi dao sắc nhọn nhìn khoét sâu lên gương mặt gã, tưởng chừng như muốn giết chết gã ngay tức khắc vậy. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng khiếp sợ mà lùi lại. Một nhân viên quản lý lúc này vội vã đi đến chỗ hắn mà cúi đầu gấp gáp nói: Vũ tổng, đây là Lục tiên sinh, xin ngài nương tay một chút. Tôi biết đây là vị trí của ngài, nhưng vì hôm nay tất cả bàn đều kín mà Lục tiên sinh lại nhất quyết không muốn rủ phòng, nên ngài ấy đã trả tiền để đặt vị trí này. Thật không nghĩ hôm nay ngài sẽ đến. Vũ tổng, thật xin lỗi, nếu ngài báo trước chúng tôi sẽ không để xảy ra sự việc này. Tên quản lý này tuy giải thích nhưng lại không dám nhìn hắn. Vốn vị trí này là hắn đã bỏ một số tiền lớn để mua chọn, nhất quyết không được ai ngồi vào rồi là để không. Nhưng hôm nay Lục Triết Hàn, kẻ cầm đầu Huyết Ương Bang, tuy không mạnh bằng Quỷ Thiên Hội nhưng lại là bang phái khá ngỗ ngược và hay làm càn. Mặc dù đã giải thích nhưng gã lại nhất quyết muốn vị trí đó, quả thật là làm khó bọn họ. Dù gì Ảo Quốc cũng cần phải làm ăn, vậy nên cũng không dám đắc tội với Lục Triết Hàn. Chỉ là không phải ngày trước, cũng không phải ngày sau, hắn lại đến ngày hôm nay, nghiễm nhiên lại đắc tội với hắn còn khiếp sợ hơn nhiều. Hắn lúc này nghe vậy lại thẳng tay hất mạnh Lục Triết Hàn ngã nhào ra đất. Bàn ghế đổ vào nhau khiến chai, ly, đổ xuống đất vỡ tan tành. Mỗi người theo đó cũng kinh hãi mà hét toáng lên. Thiên Uy vẻ mặt chẳng mấy để tâm, quay sang lấy chiếc khăn từ sát trong túi áo ngực của người quản lý, lau sạch bàn tay của mình rồi vứt xuống đất mà lại giọng nói. Đổi! Người quản lý nghe vậy lại ngây người nhìn hắn hỏi. Ngài nói sao? Hắn lúc này quay sang hướng thẳng vào mặt người quản lý mà gằn lên. Cho các người 5 phút. Người quản lý nghe vậy liền giật mình hiểu chuyện rồi vội vã quay người đi. Lục Triết Hàn bây giờ mới lủng củng đứng dậy, bàn tay đưa lên sờ vào cổ mình, còn cảm nhận được sức lực của hắn thật sự quá mạnh. Gã nghiễm nhiên biết Vũ Thiên Uy là kẻ đứng đầu Quỷ Thiên Hội, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt nên mới dám ngạo mạn như vậy với hắn. Nhưng ở nơi đông người như vậy mà gã là Lục Triết Hàn của Huyết Ương Bang lại bị hắn làm cho bẽ mặt, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là bây giờ so với hắn là hơi yếu thế, gã nhất định sẽ tìm thời cơ thích hợp để trả thù. Lục Triết Hàn ôn nỗi hận trong lòng nhìn hắn một cái rồi cắm đầu quay trở ra ngoài. Lúc này, nhân viên của Ảo Quốc đang dọn dẹp vị trí của hắn và thay tất cả mọi thứ từ bàn ghế đến những vật nhỏ như chiếc gạt tàn đều được bóc mới. Sau khi mọi thứ đã được ổn định, Hắn cởi chiếc áo vest vứt sang một bên, bàn tay đưa lên định tháo chiếc caravat, nhưng chợt nhớ ra rằng cô đã thắt nó lại, chỉ nới lỏng rồi buông tay, phơi lấy chai rượu sắp vào ly mà cầm lên uống cạn. Nữ nhân khi nãy ở trong lòng lục chiếc hàn sau một phen kinh hãi, bây giờ lại đứng đấy si mê hắn. A vốn thường hay đến đây để kiếm cho mình chỗ nương tựa vừa về vật chất, vừa về quyền lực, nhưng chưa gặp được ai vừa ý. May sao, hôm nay lại lọt vào mắt của lục chiết hàn. A nghĩ đã vớ được miếng mồi ngon, cho đến khi hắn xuất hiện thì mục tiêu liền đổi. Gương mặt điển trai, khí chất cao ngạo, dáng vẻ lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt đầy tâm tư của hắn đều có chút sức hút mãnh liệt khiến ả si mê. Đồ quốc màu đỏ sẫm bất chợt tiến lại về phía hắn mà bạch bạo ngồi xuống bên cạnh. Cả người ngả ngớn áp chặt hai bầu ngực vào cánh tay hắn, giọng nói có phần lả lướt. Vũ tổng, tiểu nữ là Kiều Tuệ Linh, nghe danh ngài đã lâu cũng rất lấy làm ngưỡng mộ. Nay gặp ngài ở đây quả thật là may mắn, không biết có thể hầu hạ ngài một đêm rượu hay không? Hắn nghe vậy nhưng cũng chẳng để tâm, tầm mắt cũng không thèm nhìn sang ả lấy một cái, chỉ lạnh giọng nói. 5 giây. Ả ta nghe vậy lại không hiểu câu nói của hắn, cả người vẫn cứ áp sát vào. Ngài muốn tiểu nữ làm gì? Hắn không đáp lại lời ả, chỉ im lặng hướng tầm mắt về phía trước. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây. Soảng, tiếng đổ vỡ của ly rượu lại một lần nữa vang lên, kéo theo sự chú ý của mọi người. Kiều Tuệ Linh lúc này ngã sóng xoài trên đất với bàn tay tựa máu bởi những mảnh vỡ của ly rượu. Đôi mắt nhìn đến hắn một tia kinh hãi tột cùng mà hắn bây giờ mới để mắt sang ả, nhưng lại là cái nhìn đầy sát khí. Còn không mau biến đi. Kiều Tuệ Linh cả người run rẩy lồm cồm đứng dậy, đôi mắt cô đã trở nên đỏ ngầu mà ngấn nước. Người nam nhân này tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy? Chỉ cần không ưa lại thẳng tay tàn bạo như vậy sao? Ả ta bàn tay đau nhức nhìn hắn một cái rồi quay người rời đi. Vũ Thiên Uy, tôi không tin không thể lay động được anh. Kiều Tuệ Linh nhất định sẽ gặp lại anh. Ả đi ra phía cửa liền va phải một người đàn ông, cũng không quay đầu xin lỗi mà cứ nức nở lao đi. Nam nhân kia thế vậy lại nhìn xuống bàn tay đang chảy máu kiều của ả mà khẽ lắc đầu một cái rồi đi thẳng vào mà hướng thẳng đến vị trí chính giữa kia. Lại thấy đám nhân viên đang vội vã sợ dẹp những mảnh vỡ cùng vết máu. Anh lại khẽ bật cười một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện hắn. Lại một nữ nhân ngu ngốc lao vào hoa đã có chủ sao? Hắn nghe vậy lại chỉ bình thản cầm chai rượu sát vào ly của mình rồi nâng lên nhấp một ngụm trà mà nhàn nhạt nói. Vĩnh Kiệt, cậu đến muộn đấy. Anh nghe hắn nói vậy liền cười chứ. Ha ha, Phương Đan đến gặp mình hỏi tình hình về nữ nhân của cậu. Mình cũng chỉ là thành thật nói nên đến trễ một chút để mình phạt rượu vậy. Nói rồi anh cũng lấy chai rượu sát vào ly mình rồi cầm lên uống cạn, lại hướng đôi mắt đến hắn mà vô tư hỏi. Lại cãi nhau với Băng Nhi sao? Cái tên được nhắc đến lại khiến tim hắn nhói lên từng đợt, bàn tay siết chặt chiếc ly trên tay mà đưa lên miệng uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn. Cô ấy đi rồi. Vĩnh Kiệt nghe vậy liền kinh ngạc nhìn hắn. Đi rồi, đi đâu? Mình không biết, khi sáng còn cùng nhau một chỗ, quay trở về liền không thấy. Vậy em trai cô ta vẫn ở đó sao? Hắn nghe vậy không đáp trả, chỉ khẽ gật đầu một cái. Vĩnh Kiệt nhìn hắn chợt suy tư một hồi rồi lại tiếp lời. Thiên Uy, cô ta không phải là quay về bên tên kia chứ? Hắn lúc này cả người chợt khựng lại, đôi mắt sắc lạnh hiện rõ một tia biến động, nhưng rất nhanh sau đó liền phủ nhận đi. Vẫn đang cho người tìm kiếm. Thiên Uy, nếu cô ta rời đi, chắc chắn sẽ không bỏ rơi đứa em của mình. Nhưng cô ta lại để nó ở lại, vậy có nghĩa nơi cô ta đi vốn không an toàn cho thằng bé. Nếu kết quả tìm kiếm không có một chút thông tin, vậy kẻ có thể che mắt được chỉ có tên đó. Những lời Vĩnh Kiệt nói cũng đều nằm trong suy nghĩ của hắn, chỉ là hắn vẫn luôn phủ nhận điều đó, bởi đấy có lẽ là sự tổn thương nặng nề nhất đối với hắn. Bàn tay vừa lấy chai rượu đổ đầy chiếc ly mà cầm lên uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn. Nếu quả thật là hắn, cho dù phải lặp lại sự kiện năm đó, mình cũng sẽ bằng mọi giá đưa cô ấy trở về. Nói rồi, hắn cũng đứng dậy mà trở ra ngoài. Vĩnh Kiệt ngồi đấy dõi theo bóng hắn, tay vẫn cầm ly rượu khẽ lắc lắc rồi suy tư nói. Vũ Thiên Uy, Tống Ngạo Thiên, rốt cuộc hai người bọn họ là có ân oán gì? Hắn trở về nhà trong tình trạng đã say mềm, cả người là nồng nặc mùi rượu, từng bước không vững mà đi vào. Sỉ Lưu từ trong nhà vội vã đi ra đỡ lấy hắn mà lo lắng hỏi, cậu chủ, cậu không sao chứ? Hắn nghe vậy lại hướng đến bà, đôi mắt có phần mỏi mệt. Cô ấy về chưa? Sỉ Lưu lúc này nhìn hắn một tia thương xót, bà không biết nói gì, chỉ đành lắc đầu nhẹ một cái. Hắn thấy vậy lại khẽ cười khổ một cái, rồi đẩy bà ra mà đi thẳng lên lầu. Bằng Phong từ bên trong phòng mở cửa đi ra nhìn hắn như vậy, vẻ mặt cũng trở nên ủ rũ. Chị, rốt cuộc chị đã đi đâu? Nói rồi nó lại hướng đôi mắt u buồn lên, nhìn hắn đang từng bước nặng nhọc đi về phía phòng. Bàn tay đưa lên túm lấy nắm cửa, chần chừ một hồi rồi khẽ vặn nó mà bước vào đóng lại. Hắn đưa đôi mắt nhìn khắp căn phòng, nơi nào cũng có hình ảnh của cô. Bất chợt tầm mắt dừng lại ở phía khung cửa sổ, mọi thứ chỉ đều vừa mới đây thôi, vậy mà chớp mắt một cái, tất cả đều hóa hư không. Hắn khẽ cười một cái, là cười giễu bản thân mình, từ một kẻ cao cao tại thượng, phu sốc lại trở thành một người đàn ông bị bỏ rơi bởi ngay chính tình yêu của mình. Phải chăng hắn đừng nên yêu quá nhiều, đừng nên tin quá nhiều, cũng đừng sung túc quá nhiều trong tình yêu. Để khi nó vỗ cánh bay đi, một người đàn ông cao ngạo như hắn lại chẳng thể khóc như một đứa trẻ trong nỗi đau vô tận của mình. Men say làm đầu óc hắn quay cuồng, từ từ ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào cánh cửa mà ngửa mặt lên trần. Hình ảnh cô lại hiện hữu ra trước mắt, giải vỏ tâm trí hắn. Bàn tay lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số đã quá quen thuộc rồi, chỉ để nghe những âm thanh tuyệt vọng. Lồng ngực lúc này trở nên đau nhói, hắn đưa cánh tay lên che đi đôi mắt đã vì ai mà trở nên cay xè. Ngón tay kia vẫn lặp lại những con số quen thuộc. Một lần, hai lần, rồi ba lần, hắn vẫn siết chặt chiếc điện thoại ở bên tai mà những tiếng tút tút kéo dài vẫn không ngừng lặp lại. Tâm can mỗi lúc một thắt chặt đến khó thở, mà lòng vẫn chờ đợi một tín hiệu từ phía bên kia, chờ đợi một giọng nói dù là lạnh nhạt của ai đó. Nhưng tất cả lại nhẫn tâm đến vô vọng. Bà nghĩ, nếu em đã ra đi như người rứt áo ngang trời, vậy tại sao không dùng một viên đạn giết chết tôi đi? Trời ngoài kia vẫn trút xuống những trận mưa hối hả, gió xít lên từng cơn đánh vào những tán lá ngả nghiêng. Qua khung cửa sổ u uất, người nam nhân ngồi đấy lại mang dáng vẻ đau thương tột cùng. Mâm cơm để trên bàn giờ đã nguội lạnh, mãi đó còn chưa thèm nhìn đến. Nữ nhân đứng bên cạnh khung cửa sổ hướng đôi mắt lạnh như tảng băng nơi bắc cực về phía màn mưa đêm. Bờ vai đôi lần run lên vì mưa tạt, gió phả. Cô khẽ quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ để trên bàn rồi khẽ cười một cái. 11 giờ, có lẽ hắn đã biết chuyện rồi, chắc sẽ tức giận và tổn thương nhiều lắm. Bất chợt cánh cửa phòng bật ra, Ngạo Thiền bước vào đưa đôi mắt nhìn vào khay cơm rồi lại hướng đến cô mà lạnh giọng nói. Không ăn cơm, đang nhớ đến hắn sao? Cô nghe vậy cũng chẳng để tâm, lại quay mặt về phía cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Thấy thái độ hời hợt của cô như vậy lại khiến anh cảm thấy khó chịu mà bước đến bên cạnh túm lấy bả vai cô, quay người cô lại. Triệu Ba Nhi, em đang chống đối lại tôi sao? Cô lúc này nhìn đến anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm phát ra cũng sắc bén. Em muốn gặp ba mẹ mình. Vậy thì tốt nhất đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi, lại ăn cơm đi. Chưa gặp được họ, em sẽ không nghe theo anh. Triệu Ba Nhi, em... Anh trừng mắt nhìn lên cô một tia cảnh cáo, nhưng vẻ mặt cô vẫn vô cảm như vậy. Ngạo Thiền tức giận rồi cũng chợt cảm thấy ngỡ ngàng. Chẳng phải những điều này đều là anh dạy cô sao? Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được để lộ cảm xúc của bản thân. Ngạo Thiền trong lòng khẽ cười giễu một cái, rồi cuối cùng cũng phải xuống nước nhường cô một bước. Được, tôi sẽ cho em gặp họ, nhưng chỉ 15 phút. Đừng để tôi biết được em có ý định khác, tôi không dám chắc sẽ làm gì đâu. Nói rồi anh cũng quay người trở ra, bà Nhi thấy vậy cũng từng bước theo sau. Bọn họ đi vào đường hầm sâu hun hút rồi dừng chân trước cánh cổng bằng đồng rộng. Lúc này, hai người áo đen gác cổng thấy bọn họ liền cúi chào. Một tên bước đến mở cửa ra, Ngạo Thiên thấy vậy chỉ nhàn nhạt nói. Họ ở bên trong đấy, nên nhớ em chỉ có 15 phút thôi. Bà Nhi nghe vậy nhìn anh một cái, rồi từng bước chậm rãi tiến vào, cánh cửa theo đó liền khép chậm lại. Một căn nhà thu nhỏ chỉ được gói gọn trong một không gian chật hẹp. Cô nhẹ nhàng đi vào bên trong mà đôi mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh thăm dò. Lúc nãy cô đi thẳng vào phòng khách, thấy hai bóng dáng lọng khọng ngồi đấy mà sống mũi chợt cay xè, nghẹn ngào gọi. Ba, Mẹ! Hứa Diệp Chi cùng Triệu Băng Thanh nghe được lời gọi ấy mà như chết lặng, chậm rãi quay người lại. Một giây sau đó lại kinh ngạc hết cỡ, không hẹn mà cùng nói. Băng Nhi! Hứa Diệp Chi lúc này bờ vai run rẩy từng bước lưng thững đi lại phía cô. Mà Băng Nhi thấy vậy cũng không kìm được nước mắt mà nước nở chạy đến ôm chầm lấy bà. Mẹ, con rất nhớ người, thật may khi hai người đều không sao. Hứa Diệp Trì cũng không kìm được nước mắt mà ôm lấy cô, vỗ về lên bờ vai nhỏ nhắn. Băng Nhi, con bé sửa lớn thở rồi. Ta xin lỗi vì đã không thể ở bên nuôi nấng con, ta thật là đáng trách. Băng Nhi nghe vậy chỉ biết lắc đầu liên tục mà nước mắt cứ ồ ạt chảy ra. Không, không phải lỗi của mẹ, là con bất hiếu, không thể tìm thấy hai người. Triệu Băng Thanh nhìn hai mẹ con cô nước mắt ngán dài, lại từ từ đứng dậy đi lại phía cô. Ngày ấy khi gặp cô ở bữa tiệc, ông thật sự chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy cô con gái xinh đẹp của mình. Chỉ là vì anh đã dùng Hứa Diệp Chi để đe dọa, nên ông đành quay mặt làm ngơ. Băng Thanh khỏe mắt cũng đã rưng rưng mà gọi tên. Băng Nhi. Cô lúc này mới từ từ đẩy bà ra mà nhìn sang ông, đã bao nhiêu năm không nhìn thấy mà họ đều đã giả nuôi như vậy. Ba! Nói rồi cô cũng òa vào lòng ông mà ôm lấy. Triệu Băng Thanh cũng không kìm được xúc động siết chặt lấy cô trong sự già diết dồn nén bấy lâu. Bọn họ sau khi một màn gặp nhau khóc lóc thì Triệu Băng Thanh bất chợt đẩy cô ra mà vội vàng hỏi. Băng Nhi, tại sao con vào được đây? Là Ngạo Thiên đưa con vào. Anh ta chỉ cho con 15 phút để gặp hai người. Hắn ta nói cho con sao? Cô nghe vậy chỉ khẽ gật đầu một cái mà Băng Thanh liền gấp gáp nói. Băng Nhi, không phải con ở bên Thiên Uy sao? Tại sao lại quay về đây? Cô nhìn ông có chút khó hiểu mà hỏi lại. Bà biết Thiên Uy sao? Triệu Băng Nhi, con nhất định phải nghe lời ta, quay lại về bên cậu ấy, chỉ có cậu ấy mới bảo vệ được con. Nhưng người cũng phải nói con biết lý do. Băng Thanh lúc này nhìn cô chần chừ rồi lên tiếng. Băng Nhi, thật ra vụ tai nạn năm đó, cả ta và bà ấy, con và Thiên Uy đều nằm trong kế hoạch của Ngạo Thiên. Cô nghe vậy chợt sững người, vốn dĩ cứ nghĩ là anh cứu ba mẹ cô trong vụ tai nạn và giấu cô chỉ vì muốn cô làm việc cho anh. Không ngờ ngay từ đầu đến cuối, tất cả lại nằm trong bàn tay anh như vậy. Bá, không thể nào, làm sao có thể như vậy được, tại sao anh ta lại làm thế? Băng Nhi, nghe ta, hãy quay về với Thiên Uy, cậu ta sẽ bảo vệ con. Nhưng tại sao anh ta lại làm thế? Ba, tại sao chứ? Nhà chúng ta có thủ oán gì với họ? Băng Thanh nhìn cô với đôi mắt muôn lời khó nói. Là vì hắn ta là anh trai của Thiên Uy. Anh trai? Băng Nhi nghe vậy càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Tại sao Ngạo Thiên lại là anh trai Thiên Uy? Nếu vậy, tại sao anh lại muốn hại em trai của mình? Đang trong suy nghĩ rối loạn thì cánh cửa bật ra, Ngạo Thiên từng bước đi vào lạnh giọng nói. 15 phút của em, hết rồi. Băng Nhi lúc này quay người lại trừng mắt nhìn anh, một giây sau đó liền đưa tay vung một nắm đấm vào người anh, nhưng Ngạo Thiên nhanh mắt né được, còn chụp lấy cánh tay cô xoay lại mà kéo vào lòng mình. Triệu Băng Nhi, em nên nhớ mọi thứ của em đều là tôi dạy, em nghĩ có thể sử dụng nó với tôi sao? Băng Nhi lúc này vùng vằng không được liền lạnh giọng nói. Tống Ngạo Thiên, hóa ra từ trước đến giờ anh đều lừa dối tôi. Uổng công tôi luôn xem anh như ân nhân của mình mà hết lòng học tập dưới sự huấn luyện của anh. Giờ thì mọi chuyện hay rồi, anh đừng nghĩ tôi cái gì cũng sẽ nghe theo anh. Buông tôi ra. Hứa Diệp Chi thấy vậy liền vội đi tới khóc lóc, tu lấy cánh tay anh cầu xin. Ngạo Thiên, tôi xin cậu bỏ qua cho con bé, làm ơn. Anh nghe cô nói vậy trong lòng lấy làm tức giận mà gằn lên. Băng Nhi, em giỏi lắm, muốn trả trao với tôi sao? Được. Nói rồi anh cũng thẳng tay kéo cô ra ngoài trong tiếng khóc lóc gào thét của Hứa Diệp Chi. Băng Nhi đã dùng mọi cách để vùng ra, nhưng sức cô dù đã được luyện võ cũng không thể phản kháng lại được anh. Ngạo Thiên kéo cô về phòng rồi thẳng tay quăng cô lên giường. Băng Nhi lúc này trừng mắt lên nhìn anh mà lạnh giọng nói. Ngạo Thiên, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì anh sai bảo, tôi sẽ rời khỏi đây. Anh nghe vậy trong lòng không hiểu sao lại tức giận, khẽ cười khẩy một cái. Định quay về với tên đó sao? Dù sao thì hắn ta cũng tốt hơn anh. Lời nói của cô như đụng chạm đến tự ái của anh, Ngạo Thiên cả người sừng sực lửa giận mà nói. Vậy sao? Vậy để cho tôi xem ai mới là tốt. Nói rồi anh liền đi lại phía giường, một giây sau đó dùng lực đè cô xuống. Bà Nhi có chút sợ hãi hét lên. Ngạo Thiên, anh định làm gì? Tránh xa tôi ra. Tôi muốn xem tên đó ở trên giường dạy em những cái gì mà em thấy hắn tốt hơn tôi. Nói rồi anh liền cúi xuống vùi đầu vào cổ cô, bàn tay mạnh bạo đưa lên tháo chiếc cúc áo mà luồn vào nhào nắn bộ ngực đẫy ra. Bà Nhi lúc này kinh hãi vùng vằng mà phản kháng. Bất chợt một cơn buồn nôn dữ dội ập đến, khiến cô đẩy anh ra rồi ngồi dậy bịt lấy miệng mình, ghé xuống đất mà nôn ọe. Ngạo Thiên thấy vậy lại càng tức giận hơn mà gằn lên. Bà Nhi, em là muốn nói tôi kinh tởm sao? Cô lúc này không để tâm đến sự tức giận của anh, chỉ ra sức cúi xuống mà nôn, rồi bất giác nói. Dạo này tôi thường bị như vậy. Ngạo Thiên nghe vậy lại nhìn xoáy sâu vào gương mặt xanh xao của cô, trong đầu không ngừng lặp lại. Thường xuyên buồn nôn. Bất chợt một suy nghĩ kéo đến khiến đôi mắt anh hẳn lên những tia máu đỏ khiếp sợ. Triệu Bá Nghi, em có thai. Hai chữ có thai khiến cho cô chết sững. Mọi thứ vừa nghe được làm cô cảm thấy hoang mang. Bàn tay bất giác lại chạm lên bụng mình. Nơi đây đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ sao? Tầm mắt bây giờ mới từ từ nhìn đến Ngạo Thiên mang một tia lo sợ. Anh lúc này đứng đấy cả người toát ra hơi lạnh rủ rợn. Đôi mắt với những đường tơ đỏ nhìn chằm chằm vào bụng cô như muốn sâu xé nó ra vậy. Ngạo Thiên từng bước tiến lại gần cô, mà bà Nhi bất giác ngồi lùi lại vào góc giường, thanh âm lại có phần run rẩy. Ngạo Thiên, anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì sao? Triệu Bà Nhi, em có biết ngay lúc này tôi chỉ muốn giết chết đứa con của hắn không? Cô nghe vậy lại cảm thấy khiếp sợ, cánh tay vẫn ôm chặt lấy bụng mình, gấp gáp nói. Ngạo Thiên, mọi chuyện sao anh dám chắc như vậy? Tôi chỉ là dạo gần đây ăn uống không điều độ nên dạ dày có chút khó chịu. Vậy sao? Vậy phải để tôi mời bác sĩ đến kiểm tra cho em. Nói rồi anh cũng vừa lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó. Bà Nhi thấy vậy mà trong lòng cũng đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên cô lại có cảm giác lo sợ đến như vậy. Cô thực sự muốn biết chắc chắn có phải là cô mang thai hay không, nhưng cô lại cũng mong không phải là lúc này. Bởi vì ở trong tình cảnh này, không biết Ngạo Thiên liệu có dễ dàng bỏ qua. Sau cuộc điện thoại ấy, một lúc sau cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ trung tuổi đi vào hướng đến anh cúi đầu chào. Ngạo Thiên lúc này đi lại phía chiếc ghế gần đấy mà ngồi xuống, dáng vẻ không một chút biểu cảm, lạnh giọng nói. Hãy kiểm tra cho cô ấy, có phải là mang thai hay không? Người bác sĩ nghe vậy liền đi đến bên cạnh cô mà ngồi xuống. Sau một hồi thăm khám kỹ càng, vị bác sĩ cất gọn đồ đạc rồi đi lại phía anh mà không khí mỗi lúc một trở nên căng thẳng. Tống tiên sinh, vị tiểu thư này đã mang thai tuần thứ 6. Lời vị bác sĩ ấy vừa dứt, cô cũng liền cảm nhận được ánh mắt sát khí từ anh, thanh âm phát ra lại sắc lạnh. Được rồi, ông có thể đi. Nghe vậy, vị bác sĩ cũng cúi đầu chào rồi quay người rời đi, đợi cho cánh cửa vừa khép lại. Không gian bây giờ chợt tĩnh lặng với hơi lạnh tỏa ra từ người anh. Bà Nhi ngồi ở trên giường thu mình lại, cô thực sự không biết bây giờ là nên dùng tâm trạng gì để đối diện với việc này đây. Nếu như người trước mắt không phải là Tống Ngạo Thiên mà là hắn thì thật sự là tốt biết mấy. Lúc ấy cô chắc chắn sẽ chẳng màng điều gì mà ôm chầm lấy hắn rồi hạnh phúc nói. Thiên Uy, con của chúng ta đã đến với thế giới này rồi. Chỉ đáng tiếc là ông trời lại vô tình sắp đặt mọi thứ đi ngược với mong muốn của cô. Ngạo Thiên ngồi đấy nhìn cô dường như hiểu được tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cô. Anh lại khẽ cười lạnh một cái rồi đứng dậy tiến lại phía trước giường. Bà Nhi, làm sao bây giờ? Dạ dày em không những không tốt lại còn mang thêm một điều dư thừa. Hay có cần tôi cắt bỏ nó cho em? Bà Nhi nghe vậy lại khiếp sợ nhưng gương mặt vẫn quật cường trừng mắt nhìn anh. Ngạo Thiên, nếu anh dám làm hại đến đứa bé, tôi dù chết cũng không bỏ qua cho anh. Ngạo Thiên nghe vậy liền tức giận đưa bàn tay siết lấy cổ cô, đôi mắt hẳn lên những tia đỏ dữ tợn. Triệu Bang Nhi, em đang đe dọa tôi sao? Gương mặt cô lúc này đã trở nên tái nhợt, nhưng một câu cầu xin cô cũng không mở miệng. Đôi mắt nhìn vì khó thở mà nheo lại, vẫn còn cảm nhận được tảng băng lạnh từ trong đấy. Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt cô như vậy càng thêm tức giận. Anh không hiểu sao khi biết cô mang con của hắn, một cảm giác khó chịu trong lòng cứ hưởng ngực trỗi dậy, lại thấy sự bảo vệ và trân trọng đứa bé của cô khiến anh thật sự muốn giết chết nó. Chỉ là không hiểu sao bàn tay này lại không thể nỡ. Ngạo Thiên bất chợt buông cô ra, một giây sau đó liền cúi xuống gắt gao hôn lên bờ môi của cô. Mà Bằng Nhi kinh ngạc rồi lại vùng vằng đẩy anh ra, nhưng lại bị anh dù sức ghì chặt xuống giường. Bằng Nhi không phản kháng được liền cắn xuống chiếc lưỡi của anh, mùi máu tanh nồng sâu thẳng vào khoang miệng. Ngạo Thiên khẽ nhíu mày rửa mua cô rồi lạnh giọng nói. Sao? Hắn thì được, còn tôi thì không? Ngạo Thiên, anh điên rồi. Tôi điên? Được, để tôi cho em thấy tôi điên như thế nào. Dứt lời, anh mạnh tay xé toạc chiếc áo trên người cô, làn da trắng mịn cùng bầu ngực đẫy đà hiện ra trước mắt. Cô quả thật rất đẹp, tuy là đưa cô về từ khi cô 8 tuổi, ngoài việc dạy cô mọi thứ, anh vốn chưa hề nhìn thấy hay đụng qua thân thể cô. Có lẽ cô không nhận thấy đấy là sự trân trọng của anh. Chỉ là hôm nay, cơn tức giận làm đánh mất lý trí, là anh đã để cô về phía hắn, nhưng đến bây giờ lại cảm thấy dù là một chút cũng không nỡ để cô đi. Đứa bé trong bụng này là con của ai cũng được, nhưng nếu là con của hắn, nhất quyết anh không chấp nhận. Ngạo Thiên cả người như con mãnh thú vồ lên người cô, mà để lại những vết cắn đỏ ửng mà cô lại chẳng thể đủ sức để kháng cự lại anh. Một giọt nước mắt tràn ra khóe mi rồi chảy dài xuống chiếc gối. Cô hướng đôi mắt uất ức mà ngấn nước nhìn người nam nhân trước mặt, giọng nói có phần gay gắt. Ngạo Thiên, tôi hận anh lừa gạt tôi hận anh lợi dụng tôi. Nếu ngày hôm nay anh dám làm vậy, cả đời này đừng mong tôi tha thứ. Lời của cô vừa dứt, anh cũng chợt khựng lại, lúc này mới đặt ra tầm nhìn lên gương mặt cô. Nếu anh không nhầm, thì lần cuối cùng thấy cô khóc chính là năm cô 8 tuổi, khi anh nói rằng ba mẹ cô đã chết. Cũng từ đấy, anh rèn luyện cho cô cách che đậy cảm xúc của mình. Những tưởng đã tạo cho cô một sự mạnh mẽ cuối cùng chỉ là lớp vỏ mỏng bên ngoài. Trong lòng anh lúc này lại dấy lên sự thương xót kỳ lạ, hướng cái nhìn vào những giọt long lanh trên gương mặt kia mà chợt cảm thấy đau lòng. Anh không nói một lời, chỉ khẽ quay mặt đi rồi rời khỏi cô mà trở ra phía ngoài đóng mạnh cửa lại. Bằng Nhì lúc này khẽ thở mạnh một cái, dáng vẻ cứng rắn vừa rồi liền vội tiêu tan. Bàn tay cô run run đặt lên bụng mình còn cảm thấy lo sợ. Khi nãy cô thật sự đã đặt cược rất lớn, nếu sau lời đấy mà anh vẫn không chịu buông cô không biết được liệu có điều khủng khiếp nào xảy ra không nữa. Bàn tay vừa lấy tấm chăn kéo lên che đi những vết đỏ bạo lực, cô cuộn tròn mình sau đó mà cố ngăn đi những tiếng nức nở kìm nén. Giá mà cô biết đến đứa bé sớm hơn, cô sẽ không dại dột quyết định ra đi như vậy. Giá mà cô chịu tìm hiểu kỹ hơn, có lẽ sẽ biết được ba mẹ cô vốn đang ở ngay gần bên cạnh. Chỉ là nếu mọi thứ luôn thuận theo ý người như vậy thì sẽ không tồn tại hai chữ giá như rồi. Trời ngoài kia đã quá nửa đêm nhưng vẫn còn rào rạt mưa bay. Con phố ở Mỹ giờ trở nên bỏ hoang, giấc ngủ cũng đã thành hình một màu âu lo. Khi vạn vật đã bắt đầu dần dần được nhìn thấy trong một lớp sương mù khá dày đặc, một buổi sáng sau cơn mưa đêm tầm tã lại mang hơi hướng se lạnh bao trùm lên cả thành phố ướt át. Bầu trời hôm nay chỉ là một màu xanh nhợt nhạt thiếu chút vàng của nắng, cây cỏ sau một trận cổ rửa của đất trời liền trở nên tươi tốt. Chỉ là qua khung cửa sổ kia lại thấy được một tâm hồn ướt sũng đang đổ gục trên sàn nhà lạnh lẽo. Người nam nhân nằm ở đấy với bộ dạng nhếch nhác còn vương mùi rượu, gương mặt tuấn mỹ sau một đêm tương tư đã trở nên hốc hác và xuất hiện những đầu râu đen quay miệng. Hắn lúc này cảm thấy đầu óc đau như búa bổ mà từ từ mở mắt lại, thấy mình đang trơ trọi nằm giữa sàn nhà một cách cô độc đến đáng thương. Đôi mắt phượng đã từng là một sự ma mị đến mê mẩn, giờ lại mang cả một nỗi thương nhớ bi ai mà nhìn khóc căn phòng. Nó vẫn vậy, vẫn không có cô. Hắn mệt mỏi nhưng gắng gượng ngồi dậy, bàn tay đưa lên chạm vào chiếc caravat, suy lặng một hồi rồi lại thẳng tay cởi nó ra, vứt sang một bên, đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Làn nước lạnh buốt xối thẳng vào gương mặt đẹp đẽ, rồi dội lên thân ảnh cường tráng mà tẩy rửa đi những vết rượu nhơ bẩn, khiến hắn cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Sau một hồi để những suy tư trôi theo là nước, hắn quay trở ra đi đến bên chiếc tủ cho mình bộ âu phục sang trọng mà khoác lên người. Dáng vẻ bây giờ là một diện mạo hoàn toàn khác với khi nãy, hắn vẫn là một kẻ cao ngạo mà người đời kính nể. Chỉ cần để mắt tới ai, người đấy đều chấp thuận, phục tùng. Cùng lúc đấy, chiếc điện thoại vang lên, hắn vừa lấy nó rồi bắt máy. Không rõ được đầu bên kia nói gì, chỉ thấy gương mặt hắn khi ấy liền tối sầm lại, rồi lạnh giọng nói. Điều tra Tống Ngạo Thiên, nhất định phải tìm được tung tích của cô ấy, kể cả phải bước chân vào địa bàn của Hắc Long Bang. Nói rồi hắn cũng tắt máy mà trở xuống lầu, rồi hướng thẳng ra xa, buồn lời cả câu chào hỏi của Bang Phong. Anh không dùng bữa sáng sao? Lời nó vừa dứt, cũng là lúc nghe thấy tiếng động cơ xe của hắn lao đi ra ngoài. Chiếc Maybach sang trọng đi thẳng vào cổng Vũ Thị, hắn bước xuống với vẻ ngoài rét lạnh mà hướng đến thang máy bấm lên tầng cao nhất. Cánh cửa khẽ tách, thấy mình hắn bước ra. Tô Nhược Dung liền vội vàng đi đến cúi đầu chào hắn rồi vô thức hỏi. Vũ Tổng, hôm nay Bằng Nhi không đi làm sao? Hắn nghe vậy vẻ mặt không thay đổi, chỉ lạnh giọng đáp. Nói mọi người tập trung tại phòng họp, hôm nay tôi muốn mở cuộc họp thường kỳ. Nói rồi hắn cũng đi thẳng vào căn phòng rộng lớn mà Tô Nhược Dung đứng đấy sau lòng không ngừng lo lắng trở về bàn làm việc để thông báo cho mọi người. Tất cả đều được chuẩn bị sau 10 phút, mọi người đều có mặt ở vị trí của mình, mang tâm trạng là sợ nhìn người ngồi ở vị trí chính giữa. Bộp, tiếng những tập tài liệu đập mạnh lên bàn cùng thanh âm khủng khiếp phát ra. Tất cả những gì các người làm đều chỉ được thế này thôi sao? Phía dưới lúc này là một không gian im lặng đến đổ mồ hôi hột, một người trong số đó liền lên tiếng. Vũ Tổng, thật ra sau vụ scandal đấy được giải thích, Vũ Thị vẫn đang đi vào hoạt động bình thường, lợi nhuận cũng đã bắt đầu tăng lên rồi, chỉ cần đợi thời gian thôi. Hắn nghe vậy lại trừng mắt nhìn sang người đàn ông đó mà lại giọng hỏi. Vụ scandal đấy đã trôi qua bao lâu rồi mà bây giờ còn mới nói Vũ Thị đang đi vào hoạt động bình thường, sao? Hắn tức giận đập mạnh tay lên bàn dầm khiến cả khán phòng giật mình rồi tiếp lời. Nếu các vị cảm thấy đã quá sức khả năng của mình, vậy thì chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cho người thay các vị. Lời nói của hắn khiến cho cả khán phòng trở nên căng thẳng. Họ thật sự bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ. Đang yên đang lành bỗng mở một cuộc họp thường kỳ và nổi giận như vậy, rốt cuộc là ai đã chọc giận hắn đây? Vũ Tổng, mọi việc đều có cách giải quyết, ngài hãy cho chúng tôi thêm một thời gian ngắn nữa, nhất định sẽ đẩy Vũ Thị đến bước phát triển mới. Hắn nghe vậy lại chuyển tầm nhìn đến người vừa nói. Giám đốc bộ phận marketing, ngài đã có kế hoạch rồi sao? Người đàn ông nghe vậy lại cảm thấy run sợ. Bàn tay lấy chiếc khăn trong túi áo đưa lên thấm những giọt mồ hôi trên trán, rồi lắp bắp nói. Hiện tại vẫn chưa có, nhưng... Dầm, tiếng đập bàn lần thứ hai vang lên, cắt ngang câu nói của người đàn ông đó. Hắn gằn giọng mà nói. Kế hoạch chưa có mà dám mạnh miệng nói vậy, có phải là ta đã quá dễ dãi với các vị rồi không? Vũ Tổng, ngài đừng nóng giận, chỉ cần ngài cho chúng tôi thêm vài ngày, nhất định chúng tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy. Hắn nghe vậy lại nhìn qua một lượt rồi nói. Được, trong 3 ngày, các vị hãy nộp lên cho tôi bản báo cáo kế hoạch tốt nhất. Nếu không, hãy tự động rời khỏi vị trí của mình. Nói rồi hắn cũng đứng dậy trở ra ngoài, mà ở trong phòng lúc này lại vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thư ký Tô vừa thấy hắn đi ra ngoài, liền vội vàng đi đến bên cạnh đưa ra trước mặt hắn một cái thiệp nhỏ. Vũ Tổng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Dị Tôn vừa cho người đến gửi cho ngài. Nghe nói hôm nay là bữa tiệc sinh nhật Đặng tiểu thư. Hắn nghe vậy chỉ cầm lấy tấm thiệp rồi đi thẳng về phía phòng của mình, mà Tô Nhược Dung đứng đấy còn chưa hết khiếp sợ bởi tà khí quay người hắn tỏa ra. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên cùng một thanh âm truyền vào. Triệu tiểu thư, tôi mang thuốc vào cho cô. Không đợi cho người bên trong trả lời, cánh cửa phòng liền đã mở ra. Một người phụ nữ trung tuổi bưng một bát thuốc còn nóng mà đi vào đặt lên bàn. Đây là thuốc bổ mà Tống tiên sinh đã dặn tôi nấu cho cô, cái này rất tốt cho thai nhi. Cô nghe vậy lại cảm thấy có phần kinh ngạc, quay người lại nhìn về phía bát thuốc đó mà dấy lên lòng nghi hoặc. Lúc này, một giọng nói lại lên tiếng. Sao? Không dám uống? Là nghi ngờ tôi bỏ độc vào sao? Cô nghe vậy lại nhìn về ra phía cửa, đã thấy anh đứng đấy từ khi nào, vậy mà trở nên vô cảm mà nói. Vậy anh bảo tôi nên nghĩ sao đây? Ngạo Thiên lúc này từng bước lãnh đạm đi vào bên trong, rồi tiến sát lại gần cô, nhàn nhạt nói. Muốn giết chết nó? Tôi vốn chỉ cần một bàn tay là đủ, không nhất thiết phải phô trương như vậy. Nên em hãy yên tâm mà uống bát thuốc đó đi. Tôi chỉ là thấy em đã quá xanh xao, vậy nên cũng cần bổ sung một chút, còn lấy sức tối nay cùng tôi đi sự tiệc. Cô nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Sự tiệc? Phải, hơn nữa, cả hắn cũng đến đấy. Bằng Nhi nghe vậy chợt sững người, im lặng một hồi rồi lạnh nhạt nói, tôi không đi, tôi cũng không cần uống thuốc. Ngạo Thiên nghe vậy lại cảm thấy tức giận mà túm lấy cánh tay cô kéo lại phía mình. Thuốc em uống hay không thì tùy, nhưng tối nay nhất định phải cùng tôi đến bữa tiệc. Đừng quên, ba mẹ em còn ở trong tay tôi. Cô lúc này lại sửng mắt lên nhìn anh, mà anh cũng chẳng để tâm, chỉ nhìn cô một cái rồi quay người trở ra. Tối hôm đó, Ngạo Thiên cho người đến giúp cô sửa soạn và chuẩn bị. Sau gần một tiếng đồng hồ với đủ loại câu đoạn, nữ nhân bước ra trong bộ y phục dạ hội xa hoa màu trắng kim sa. Gương mặt được trang điểm khá nhẹ nhàng, khiến cô trở nên xinh đẹp một cách thanh khiết. Ngạo Thiên lúc này nhìn cô bằng đôi mắt si mê và hài lòng, anh bước đến bên cạnh rồi nói nhỏ vào tai cô. Nên nhớ những gì tôi đã dặn, em phải ở bên cạnh tôi. Chứ cần tôi thấy em có ý định khác, vậy thì ba mẹ em là người chịu phạt thay em vậy. Tốt nhất dù là một câu nói về hắn cũng không nên nghĩ đến. Bà Nghi nghe vậy trong lòng tức giận nhìn anh, mà Ngạo Thiên vẻ mặt vẫn bình thản đưa khuỷu tay ra trước. Cô hậm hực một hồi rồi cũng đành bất đắc dĩ khoác lấy tay anh bước trở ra ngoài. Một chiếc Lamborghini màu trắng dừng trước ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ. Người nam nhân bước xuống trong bộ vest lịch lãm đi sang phía bên kia, mở cánh cửa rồi đưa bàn tay ra đỡ lấy bàn tay kia của nữ nhân ấy, rồi đỡ cô bước xuống. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau lại quá nổi trội, khiến bao nhiêu cái nhìn phải ngoái lại. Khi cả hai vừa bước chân lên thảm đỏ đi về phía cổng, thì mỗi chiếc xe màu đen sang trọng lại dừng ngay đấy. Người nam nhân bước xuống trong tây trang sang trọng, gương mặt đẹp như một pho tượng điều khác là mê hoặc bao tiểu thư có mặt ở đây. Đôi giày da đen bóng từng bước dẫm lên chiếc thảm cỏ mà tiến lại phía cổng. Lúc này, Ngạo Thiên chợt quay lại nhìn hắn mà khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Thiên Uy, lại gặp nhau rồi. Hắn thấy vậy khẽ nhíu mày nhìn anh, rồi lại đặt hết sự chú ý lên bóng lưng của người nữ nhân đứng bên cạnh đấy, mà không hiểu sao chống ngực lại đập mạnh dữ dội. Bà nhìn lúc này cả người như chết lặng, từ khi nghe thấy Ngạo Thiên gọi tên hắn. Tim mỗi lúc một đập nhanh đến khó thở, cô không có đủ nhẫn tâm để quay lại đối mặt với hắn. Cô đau, cô cũng sợ hắn tổn thương. Ngạo Thiên thấy cô như vậy lại chỉ khẽ cười lạnh một cái, rồi giễu cợt nói. Bà Nghi, em không định quay lại chào hỏi Vũ Tổng sao? Lời vừa nói ra, không chỉ cô mà cả hắn cũng cảm thấy tim nhói lại. Bà Nghi cố nén cảm xúc xuống rồi chậm rãi quay người lại nhìn thẳng đến hắn. Khoảnh khắc cả hai cùng đối mặt nhau, kẻ tổn thương, người lại sản vặt đến đau lòng. Nữ nhân trước mặt hắn có gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ trong bộ xã hội lấp lánh, chỉ là kẻ đứng bên cạnh kia lại là một người đàn ông khác, không phải hắn. Tổng cảm mỗi lúc một thắt chặt lại, hắn vẫn luôn mong mỏi rằng điều Vĩnh Kiệt nói chỉ là suy đoán. Cho dù hôm nay thông tin tìm kiếm cô không có, hắn bắt đầu điều tra sang Ngạo Thiên, nhưng cũng luôn hy vọng cô sẽ không ở cùng anh. Nhưng rồi sao? Mất công tìm kiếm làm gì? Cô bây giờ đang đứng trước mặt hắn bằng xương bằng thịt, lại còn trong tay với anh. Hắn có phải là cảm thấy bản thân đã quá nực cười không? Đem cả trái tim đặt hết vào nữ nhân kia, để rồi quay lại nhẫn tâm bóp nát nó một cách không thương tiếc. Bà Nghi lúc này nhìn rõ được sự tổn thương trong đáy mắt của hắn, tâm can cô cũng cảm thấy như bị ai cào xé ra vậy. Mới chỉ vài ngày thôi mà trông hắn đã trở nên gầy đi nhiều, sắc mặt cũng chẳng còn tốt, điều đấy càng khiến cô trở nên say sứt hơn. Chỉ là có nên nói cô giấu cảm xúc quá tốt, nên dù chỉ một chút thương xót của cô dành cho hắn, hắn cũng chẳng thể nào thấy được. Cô nhìn hắn như vậy cũng chỉ gật đầu chào một cái bằng sự lạnh nhạt nhất, mà hắn vì cái gật đầu đó lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Ngạo Thiên lúc này thấy vẻ mặt hắn như vậy lại cảm thấy thỏa mãn, liền vòng tay qua eo cô siết chặt lấy lại, thản nhiên hôn nhẹ lên bờ môi đã lạnh ngắt kia, một cái lướt qua rồi lên tiếng. Nếu đã chào hỏi rồi thì chúng ta đi vào thôi. Nói rồi anh cũng ôm cô bước vào trong, mà hắn đứng đấy nhìn dõi theo bóng hai người bọn họ, đến một câu từ đầu đến cuối cũng không thốt lên được. Quán khách đã đến đông đủ, bữa tiệc cũng liền bắt đầu. Cô cùng Ngạo Thiên ở một vị trí mà hắn là vô tình hay cố tình lại chọn vị trí đối diện cô để ngồi. Cô cảm nhận được cái nhìn xa xiết của hắn khiến cô không dám đối mặt mà khẽ quay sang nói nhỏ với Ngạo Thiên. Tôi đi vệ sinh một lát. Nói rồi không đợi anh đồng ý, cô cũng liền đứng dậy rời đi, bởi vì cô sợ chỉ một giây nữa thôi sẽ không kìm được nổi cảm xúc của bản thân nữa. Cô vội vã từng bước đi thẳng vào nhà vệ sinh mà đóng cửa lại, nước mắt theo đó cũng liền ồ ạt chảy ra. Tổng cảm lúc này chợt nhói lên từng đợt dữ dội. Gặp lại hắn trong tình cảnh này là nên vui hay là nên buồn đây? Đôi mắt bi ai nhìn vào thân ảnh ở trong tấm gương nhỏ mà dòng lệ kia không ngăn được cứ chảy dài xuống gò má đã xanh xao. Thiên Uy, làm ơn đừng tin vào những gì anh nhìn thấy, bởi em đã rất muốn nói về anh, rất muốn hỏi anh tại sao chỉ vài ngày mà lại gầy đến như vậy. Nhưng điều em có thể làm khi ấy chỉ là im lặng đứng bên cạnh anh ta, tự dày vò trái tim dỉ máu của mình. Thiên Uy, thật xin lỗi, làm sao có thể để anh biết coi chúng ta đã đến với thế giới này đây. Trong không gian của căn phòng nhỏ, những tiếng nức nở bi ai cứ vang lên ngắt quãng. Đóa Tưởng Vi kiêu hãnh mà xinh đẹp giờ lại nhỏ những giọt lệ chua xót. Sau khi đã thả hết cảm xúc của bản thân được tự do, cô cũng liền thu lại vẻ mặt thương tâm ấy mà đeo lên cho mình sự vô cảm của lớp vỏ bọc. Lại nhìn mình trong gương một lần nữa rồi quay người trở ra. Cánh cửa vừa bật mở, cô liền bị một bóng người kéo mạnh ra rồi xoay người cô tựa vào bức tường. Bà Nghi lúc này kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt, bất giác gọi tên. Thiên Uy. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt sực lửa, một giây sau đó liền cúi xuống gắt gao hôn lấy bờ môi kia một cách điên dại. Bà Nghi vì hành động của hắn có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại cũng đáp trả lại hắn. Bao nhiêu thương nhớ cô dồn hết tất cả vào nụ hôn này. Một giọt nước mắt tổn thương lại vô tình trải dài trên gương mặt khả ái. Nụ hôn cứ kéo dài mãi cho đến khi cả hai khô khốc đều khó khăn, hắn mới lưu luyến rời khỏi cô. Đôi mắt bây giờ đã dịu đi phần nào, thanh âm trở nên trầm thấp. Bà Nghi, hãy cùng tôi quay về đi. Cô nghe vậy lại cảm thấy xúc động, sống mũi đã trở nên cay xè, tim gan cứ thắt chặt lại đến khó thở mà nghẹn ngào nói. Thiên Uy, em... Lời chưa kịp ra hết thì một giọng nói sắc lạnh vang lên. Triệu Bang Nhi, em giỏi lắm. Ngạo Thiên đứng đấy nhìn hai người bọn họ gần gũi như vậy liền cảm thấy tức giận. Mà cô lúc này trong lòng cũng dấy lên nỗi lo sợ. Một động thái cũng không biết làm gì, chỉ đứng lặng ở đấy nhìn anh. Thiên Uy thấy được sắc mặt cô như vậy liền xoay người hướng tầm nhìn đến Ngạo Thiên mà lạnh giọng nói. Ngạo Thiên, mày đừng nghĩ chỉ vì một ơn cứu mạng mà có thể ép buộc cô ấy. Tao nhất định sẽ không để Bang Nhi trở về bên mày. Anh nghe vậy vẻ mặt lại bình thản cười khẩy một cái. Hai tay đút túi từng bước tiến lại gần hắn rồi hỏi. Tao có ép buộc hay không? Hay là cứ hỏi cô ấy đi. Nói rồi anh liền quay sang cô, vẻ mặt không một chút cảm xúc, lãnh đạm nói. Bang Nhi, về hay không là quyết định của em. Cô nghe vậy lại cảm thấy khó thở, vốn dĩ là một câu hỏi, nhưng kết quả cô lại không có sự lựa chọn. Ba mẹ cô vẫn còn ở trong tay anh. Tầm nhìn lúc này bắt đầu rời sang hắn, mà hắn cũng trông đợi từ cô một câu trả lời. Đầu óc cô bây giờ trở nên trống rỗng, lồng ngực cũng trở nên đau nhói, sống mũi phút chốc đã cay xè. Lựa chọn này của cô biết sẽ làm tổn thương hắn, nhưng... Thiên Uy, em xin lỗi. Cô chậm rãi quay mặt đi, đôi chân theo đó mà bước về phía trước. Không gian tĩ lặng chỉ nghe được tiếng quốc nện trên sàn nhà. Cô như một cơn gió vô tình lướt qua hắn, thổi bay cả trái tim đang thổn thức. Hắn lại một lần nữa đưa cánh tay ra giữ cô lại. Nhưng lần này cô lại tuyệt tình rút ra khỏi tay hắn mà dẫm thẳng lên tâm can của hắn đi về phía trước. Ngạo Thiên lúc này lại mỉm cười hài lòng, vòng tay qua ôm lấy eo cô mà nhìn hắn. Vũ Tổng, nếu không còn việc gì, chúng tôi đành đi trước. Buổi tiệc cũng đã bắt đầu rồi, ngài cũng nên quay lại kẻo mọi người đợi. Dứt lời, anh cũng ôm eo cô trở ra ngoài, còn hắn chỉ biết đứng lặng ở đấy nhìn theo bóng lưng của cô mà cảm thấy đau đớn đến mức một hành động cũng chẳng còn sức lực để thực hiện. Quả nhiên, tình là dê oan nói chẳng sai, con người ta nếu không yêu thì cuộc sống vốn chỉ là một màu nhạt nhẽo. Nhưng yêu rồi thì muôn vàn màu sắc lại là những sự dày vò đau khổ. Người ta vẫn cứ nói, có duyên là có nợ, hết duyên là hết nợ, vậy tình yêu có lẽ là món nợ nhiều nhất. Nợ nhau nhẹ nhàng một nụ cười, nhưng lại trả nhau nặng lòng bằng vô vàn nước mắt. Nợ nhau dịu dàng một sự quan tâm, để rồi lại trả nhau nhẫn tâm bằng muôn ngàn vạn điều hờ hững. Nợ nhau lưu luyến một cái nắm tay, để rồi dứt khoát một lần buông tay, lại là mãi mãi. Nợ nhau một cái nhìn yêu thương trìu mến, để rồi một ngày nào đó, lại xem nhau như người xa lạ. Bầu trời đêm nay lại vắng hẳn đi những ánh sao. Người nam nhân đứng ở đấy một mình cô độc, tự gặm nhấm trái tim đang rỉ máu của mình. Bổ môi bất giác lại khẽ cong lên một cái cười chua xót. Cứ nghĩ là đàn ông chí lớn, họ luôn bản lĩnh và cứng cỏi trước mọi bão giông của cuộc đời, nhưng cuối cùng lại bị gục ngã trước trái tim phô cảm của một nữ nhân. Hắn quay trở lại buổi tiệc, vẫn ngồi ở vị trí đối diện cô, đôi mắt vẫn nhập tâm chỉ đặt lên một người. Từng ly rượu men say cứ được xót đầy rồi uống cạn. Đầu óc hắn lúc này ngoài cô ra thì mọi điều xung quanh đều trở nên vô hình. Bà nghi về cái nhìn sâu xé của hắn khiến cô có phần ngộp thở. Mọi động thái cũng chẳng được tự nhiên. Cô khẽ quay sang Ngạo Thiên mà nói nhỏ. Tôi có hơi mệt, muốn về. Anh lúc này nhìn sang cô, cũng thấy được sắc mặt khá xanh xao nên cũng thuận ý liền đỡ cô đứng dậy rồi đi lại phía chủ nhân của bữa tiệc. Bộ trưởng Năng, chúc mừng ngài có được cô con gái xinh đẹp như vậy. Hà hà, Tống tiên sinh quá khen rồi. Cảm ơn ngài đã cất công đến đây. Hãy cùng lại dùng bữa đi. Thật ngại quá, bạn gái tôi có chút hơi mệt nên xin phép về trước. Ở đây có chút quà nhỏ, nhờ ngài thay mặt gửi đến đằng tiểu thư hộ tôi. Tống tiên sinh thật là chu đáo. Tôi thay mặt con bé cảm ơn vậy. Để tôi tiễn ngài. Được rồi, không cần phiền như vậy. Vậy đành thất lễ rồi. Xin lời, Ngạo Thiên và ông cùng bắt tay nhau, rồi anh cũng ôm cô quay trở ra. Hắn nãy giờ vẫn luôn dõi theo cô, vậy nên khi thấy cô đi ra cũng liền đứng dậy. Đôi giày da đen bóng vừa bước ra đến cổng, cũng vào lúc cô ngồi lên chiếc xe mà đi mất. Hắn cứ đứng đấy nhìn cho đến khi bóng đen đã nuốt gọn nó rồi, cũng đi ra xe của mình mà lao đi thẳng. Trời lúc này đã nổi lên những cơn giông thổi bay bụi mù mịt. Lớp màn màu đen kịt ở trên cao bị cắt ngang bởi những tia chớp lóe sáng. Mọi người và xe cộ cũng dần trở nên thừa thớt, có lẽ họ vội vã trốn tránh cơn mưa chuẩn bị trút xuống này. Trên con đường đã trở nên cô quạnh, một chiếc xe sang trọng lao vụt đi cùng với cơn giông gió, rồi bất chợt dừng lại ở một ven đường hoang vắng. Hắn mở cửa xuống khi trời đã sắp đổ cơn mưa, bàn tay lấy trong túi ra một điếu thuốc đưa lên miệng, rồi quay đầu vào trong xe tìm chiếc bật lửa châm nó lên. Cả thân ảnh rộng lớn với tây trang đắt tiền dựa vào thành xe mà chậm rãi hút từng hơi thuốc dày đặc khói. Hắn khẽ ngửa đầu lên trời, một tia sáng rệt ngang lên gương mặt cương nghị ấy. Hắn ngay lúc này đây lại chẳng muốn trở về nhà, bởi đơn giản vì nơi đấy chẳng có cô. Bất chợt, chút đóm tàn yếu ớt trên đầu thuốc lại vụt tắt, một giây sau đó cũng liền trở nên ướt sũng. Trời đen chẳng nhẹ nhàng chút xuống mà lại ảo ảnh cơn mưa ở. Trời đen chẳng nhẹ nhàng chút xuống mà lại ảo ảnh cơn mưa rầm rộ. Hắn vứt điếu thuốc xuống ngoài đường trải nhựa đã trở nên đen kịt vì thấm mưa. Cả bộ ốc phục giờ cũng đã nặng trĩu lòng mà hắn hình như cũng chẳng có ý định né tránh sự khắc thường của trời cao kia. Lại lấy trong túi ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Một giây sau đó nó cũng liền trở nên ướt sũng. Vậy mà hắn vẫn cứ mồi chiếc bật lửa đến sụp cả ngón tay. Chỉ đáng tiếc là mưa quá lớn mà ngọn lửa lại quá yếu ớt. Hắn tức giận ném mạnh chiếc bật lửa xuống đất, nổ bộp một cái rồi văng ra từng mảnh dưới làn nước lạnh buốt. Điều thuốc thứ hai giờ cũng được phớt bỏ. Hắn ngửa mặt lên trời để mưa phả tát thẳng vào mặt đến đau rát, nhưng chỉ ít ra cũng làm lòng hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Giữa con phố hiu quạnh bị nhấn chìm bởi cơn mưa xối xả, một thân ảnh đẹp đẽ đứng ngay đấy như muốn chống đối lại sự tàn nhẫn của số trời, nhưng cuối cùng lại là dáng vẻ cô độc đến tuyệt vọng. Hắn cứ đứng đấy dầm mình với cơn mưa cho đến khi trời tạnh hẳn mới quay vào xe mà lái thẳng về. Xe chạy vào biệt thự khi màn đêm đã buông xuống. Dì Lưu nghe tiếng động liền vội vàng đi ra, lại thấy hắn cả người ướt nhẹp, từng bước không vững đi vào nhà. Bà hốt hoảng chạy lại đỡ lấy hắn mà lo lắng hỏi. Cậu chủ, sao lại ướt như thế này? Hắn nghe vậy lại nhìn sang bằng đôi mắt đầy mệt mỏi. Sĩ Lưu, cô ấy có lẽ sẽ không quay lại nữa. Bà nhìn bộ dạng hắn như vậy liền cảm thấy đau lòng. Chỉ ít ra hắn cũng là một tay bà nuôi nấng từ khi mẹ hắn bỏ đi. Bà vẫn luôn chăm sóc và yêu thương hắn như đứa con của mình. Đây là lần đầu tiên bà thấy hắn lại quỵ lị đến như vậy vì một cô gái. Thật là hết sức đáng thương. Cậu chủ, nếu đã cảm thấy không còn có thể chịu đựng được nữa, vậy hãy thử khóc một lần đi, sẽ tốt hơn rất nhiều. Người đàn ông mạnh mẽ không phải là người không bao giờ khóc, mà người đàn ông mạnh mẽ là người dám sống thật với cảm xúc của mình. Hải nghe vậy lại chỉ nhìn bà cười nhạt một cái, rồi đẩy bà sang một bên mà lảo đảo đi lên lầu. Bàn tay run rẩy vì lạnh đưa lên vặn đúng cửa mở ra, rồi từng bước chậm rãi đi vào bên trong. Hắn chẳng thèm để tâm đến bộ âu phục đã sớm ướt sũng bởi cơn mưa bất chợt, cả người cứ vậy đổi thẳng xuống giường rồi co mình lại. Hơi lạnh và men rượu thấm vào nhau rồi ngấm sâu vào trái tim đang sỉ máu, khiến nó trở nên đau xót. Hình ảnh cô lướt qua hắn một cách tuyệt tình mà đi về phía khác còn ghim chặt vào trong tâm trí hắn, tổn thương và đau đớn vô cùng. Bà Nghi, tôi không biết trái tim em được làm bằng gì mà lại có thể vô tâm đến như vậy. Em lướt qua tôi, còn chưa để tôi kịp hỏi làm thế nào để quên em. Cả người hắn run rẩy trên chiếc giường rộng lớn, trở về đêm lại càng trở lạnh. Phút chốc trên gương mặt cường nghị ấy lại khẽ thấy được một giọt trong suốt mang mùi vị mặn đắng. Chiếc xe chạy vào trong sân biệt thự của Ngạo Thiên, cô chẳng đợi anh mà liền mở cửa bước xuống rồi đi thẳng vào trong nhà. Ngạo Thiên bước ra khỏi xe rồi lại đứng lặng ở đấy dõi theo thân ảnh mảnh mai ấy đi khuất. Khi nãy anh thỏa mãn bao nhiêu, bây giờ lại cảm thấy tủi hờn bấy nhiêu. Phải, anh là muốn dùng cô để trà đạp lên hắn, để hắn cảm nhận được cảm giác khi người mình yêu thương lại tự rời bỏ mình để đến bên người khác. Cũng như năm đó, bà ấy rời bỏ anh, rời bỏ cả ba anh khi anh chỉ vừa lọt lòng để chạy đến bên người đàn ông khác. Và rồi 5 năm sau, bà quay về và nói với anh bà là mẹ anh và muốn bù đắp cho anh. Nhưng rồi, đến một ngày anh phát hiện tình yêu thương của bà không trọn vẹn mà còn dành cho một đứa trẻ khác, là con của người đàn ông ấy. Bà thà là chạy đến gặp hắn, để rồi bị chết một cách oan ức cũng không cùng anh chơi vui vẻ một ngày sinh nhật. Anh còn nhớ như in khoảnh khắc bà chạy ra đẩy hắn rồi đem cả thân mình giao cho tử thần, nó đáng sợ đến như nào. Một màn chỉ toàn máu đỏ lây láng. Cuộc đời anh vậy là mất đi một người yêu thương, tất cả là vì hắn. Đến hôm nay trả được món nợ này, anh đã ra nên hài lòng và cảm thấy vui vẻ. Nhưng không hiểu sao nhìn dáng vẻ cô như vậy, tâm can anh lại có muôn phần khó chịu. Từng bước chậm rãi đi vào trong nhà rồi hướng thẳng lên lầu. Đến trước cửa phòng cô, đưa tay lên định gõ, như chợt nghe được những tiếng thút thít đứt quãng, khiến anh chẳng còn đủ can đảm để thực hiện. Anh sợ cái dáng vẻ khao lóc của cô, anh sợ những câu chuyện tình trách móc, anh sợ cô một lần nữa nói hận anh. Và rồi có lẽ anh đã bắt đầu sợ mất cô, thứ cảm giác này tại sao bây giờ lại mới đến. Ngạo Thiên đứng đấy xoay người tựa lưng vào cánh cửa rồi ngửa mặt lên trần. Bà Nghi, tôi có lẽ phải học thêm hai từ hối hận rồi. Xin lời, anh cũng trở về phòng của mình mà đóng cửa lại. Lúc này, ở trong phòng không quá rộng lớn kia, một đóa hoa tưởng vi héo rũ đã đổ gục xuống chiếc giường cô độc. Đến ngay cô, người đã quyết định dứt khoát tuyệt tình như vậy mà vẫn còn thấy đau lòng, không biết hắn sẽ tổn thương đến mức nào đây. Bàn tay bất giác lại đặt xuống bụng của mình, nơi đây vẫn đang còn tồn tại giọt máu của hắn, nhưng người lại đang mỗi kẻ một nơi, nghiệt ngã vô cùng. Bầu trời bây giờ là một màu đen âm u bao phủ, mà tiếng nước nở than trách kia vẫn cứ vang lên xén hát cả không gian tĩnh lặng. Từng đợt nước mắt như vậy rồi cũng dần khô hẳn bởi chủ nhân của nó đã quá mệt mỏi và dần thiếp đi với giấc ngủ. Khi mà trời đã trở nên hửng nắng sau những ngày âm u, giá buốt bởi trời mưa, không gian liền trở nên yên bình. Bỗng tiếng gõ cốc cốc từ phía ngoài vọng vào cùng lời nói. Cậu chủ dậy thôi, đã muộn lắm rồi. Bên trong vẫn không có tín hiệu đáp trả, bà lại tiếp tục đưa tay lên gõ, cốc cốc. Cậu chủ đã muộn rồi, dậy thôi. Vẫn là sự im lặng như vậy khiến bà cảm thấy bất an. Bàn tay quyết định đưa lên vặn đúng cửa rồi bước vào. Một giây sau đó liền hốt hoảng chạy đến bên cạnh giường. Cậu chủ, cậu làm sao vậy? Nói rồi bà đưa tay áp lên trán hắn rồi lại giật mình rút tay về. Tại sao lại nóng vậy chứ? Nghĩ vậy, bà liền chạy vào nhà tắm. Lấy một chiếc khăn thấm nước rồi vắt khô đi mà chạy lại đắp trên trán cho hắn. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, bờ môi cũng đã tái lại một màu thâm tím, bà lại khẽ cảm thấy thương xót vô cùng. Bà Nghi, con bé này đang yên đang lành lại bỏ đi đâu không biết. Nói rồi bà cũng đi xuống lầu nấu cho hắn bát cháo, rồi bưng lên để ở bàn bên cạnh cùng một liều thuốc rồi trở ra. Cũng trong buổi sáng hôm ấy, nữ nhân ngồi trên giường thu mình lại rồi hướng đôi mắt ra phía cửa sổ như trông chờ một sự tự do kéo đến. Bất chợt cánh cửa mở ra, Ngạo Thiên từng bước lãnh đạm đi vào, đưa đôi mắt thừa sót nhìn đến cô rồi nói: "Bằng Nhi, em cũng nên ăn chút gì đi, đừng quên trong người còn đang phải nuôi một sinh mạng nữa." Cô nghe vậy lại nhìn sang anh cười lạnh một cái. "Ngạo Thiên, anh sao vậy? Chẳng phải anh đã từng muốn giết nó sao? Anh giờ như vậy thật làm tôi cảm thấy nghi ngờ." Anh là vì một lòng muốn tốt cho cô, nhưng lại nghe cô nói vậy liền có chút tức giận mà từng bước tiến lại gần. "Bằng Nhi, em đừng vội đắc ý, chỉ cần là tôi muốn, tôi có thể giết chết nó lúc nào. Tốt nhất khi tôi còn tử tế thì hãy ngoan ngoãn nghe lời." Cô nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhìn đến anh, lạnh giọng nói: "Nghe lời, được thôi, nhưng tôi muốn gặp ba mẹ mình." Ngạo Thiên lúc này trừng mắt lên nhìn cô ý đe dọa, nhưng Bằng Nhi lại quá bạo dạn, đối đáp lại khiến anh cũng đành bỏ cuộc. "Được rồi, tôi sẽ để cho em gặp họ, nhưng thời gian sẽ không có nhiều đâu." Nói rồi anh cũng đứng dậy trở ra, mà cô thấy vậy cũng liền theo sau. Vẫn đi vào con đường hồng quen thuộc ấy, anh dẫn cô đến trước cánh cửa đồng, ra hiệu cho người mở nó, rồi nhìn cô nhẹ giọng nói: "Bằng Nhi, chỉ cần em chịu ngoan ngoãn ở đây, tôi sẽ để cho gia đình em được đoàn tụ." Cô nghe vậy nhưng vẻ mặt vẫn vô cảm nhìn anh một cái, rồi quay người đi vào trong. Có lẽ sẽ chẳng thấy được ánh mắt của anh khi ấy chân thành đến mức nào. Cánh cửa lúc này đóng lại, Hứa Diệp Chi nhìn thấy cô mà mừng đến rơi nước mắt, liền chạy lại ôm chầm lấy. "Bằng Nhi, con không sao chứ, cậu ta có làm gì con không?" Cô nghe vậy cũng ôm lấy bà vỗ về an ủi. "Mẹ, con vẫn sức khỏe, không có xảy ra chuyện gì." "Vậy thì tốt, cậu ta cho con đến đây sao?" Cô khẽ gật đầu một cái rồi nói: "Con có chuyện muốn nói với ba, sợ không có nhiều thời gian đâu." "À, được, được, mau lại ghế ngồi đi." Cô vừa ngồi vào ghế thì Triệu Băng Thanh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô sự vui mừng hẳn lên trên nét mặt. "Băng Nhi, cậu ta lại để con đến sao?" Cô nghe vậy lại vội vàng đỡ ông ngồi xuống rồi gấp gáp nói: "Ba, mọi chuyện là thế nào, ba hãy kể cho con nghe đi." Triệu Băng Thanh nghe vậy chợt khựng người lại nhìn cô, suy tư một hồi rồi lại hướng ra phía khác mà hồi tưởng. Ngày đó, mẹ của Ngạo Thiên, hay còn nói là mẹ của Thiên Uy, là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tên là Lý Nhật Uyên. Vốn dĩ bà ta là được gả cho dòng họ nhà Tống, nhưng vào năm đấy trong xã hội xuất hiện một viên ngọc quý có tên là Bảo Ngọc Trấn Phong Hội. Mọi người vẫn tự chuyển ai sở hữu nó sẽ có sức mạnh và khả năng thống trị được cả thế giới ngầm. Khi ấy, ba của Ngạo Thiên là Tống Ngạo Phỉ đã dốc hết sức để điều tra viên ngọc đó. Kết quả tìm được là nằm ở Vũ Thiên Quang. Lúc ấy, hai bang phái Quỷ Thiên Hội và Hắc Long Bang còn chưa được củng cố vững chắc, vậy nên Ngạo Vĩ cũng không dám đuổi cùng giết tận để chiếm lấy, liền dùng vợ mình ra để tiếp cận và điều tra Thiên Quang. Sau khi sinh Ngạo Thiên ra được vài tháng, Ngạo Vĩ liền bế đứa bé xấu đi và uy hiếp Lý Nhật Uyên, khiến bà ấy phải thuận theo. Và rồi Thiên Quang không qua khỏi được nhà xác của bà, yêu đến si mê không chút nghi ngờ. Hai người bọn họ cưới nhau rồi sinh ra Thiên Uy. Nhưng những năm ở cùng Thiên Quang, bà vẫn luôn tìm kiếm vị trí giấu viên ngọc. Dù một ngày, Thiên Quang vô tình phát hiện được bà lén lút ra vào thư phòng, vậy nên đã cử người theo dõi và điều tra. Cuối cùng phát hiện ra tất cả, ông đã đau đớn vô cùng nhưng lại không giết bà, chỉ để bà quay trở lại về vị trí cũ. Khi ấy, Thiên Uy chỉ mới 4 tuổi. Về sau, vì Thiên Uy mà mất trong một vụ tai nạn, còn Thiên Uy lại bị tạm thời quên đi ký ức đã xảy ra. Vậy nên, đến bây giờ có lẽ cậu ta không biết được Ngạo Thiên lại là anh cùng mẹ khác cha với mình. Cô nghe vậy cũng lấy làm kinh ngạc, mọi chuyện của đời trước sao lại để thế hệ sau chịu ảnh hưởng như vậy? Nhưng tại sao Ngạo Thiên lại bắt gia đình mình? Bởi vì giữa con và Thiên Uy có một mối nhân duyên, ta và Thiên Quang đã định từ trước. Mối nhân duyên? Bằng Nhi, nghe ta nói, con ở đây rất nguy hiểm, hãy tìm cách trở về bên Thiên Uy, cậu ta sẽ bảo vệ được con. Ba, con không hiểu tại sao lại như vậy. Hơn nữa, nếu con đi thì ba mẹ làm sao? Đừng lo, Ngạo Thiên sẽ không làm gì chúng ta. Nói rồi, ông liền đứng dậy đi vào trong phòng cho sự khó hiểu của cô. Một lúc sau trở ra, trên tay cầm một mẩu giấy được gấp nhỏ lại rồi đưa cho cô. Bà Nhi, cái này con không được đọc mà hãy đưa cho Thiên Uy. Cậu ta đọc được, cậu ta sẽ hiểu. Và khi đọc xong, phải xé nó đi, nhớ chưa? Cô nghe vậy liền cầm lên nó rồi nhìn ông thắc mắc. Ba, cái này... Lời chưa kịp ra hết thì một bóng người bước vào. Bà Nhi vội vàng giấu nhẹm tờ giấy vào trong lòng bàn tay. Bà Nhi, nói chuyện thế là được rồi, ra thôi. Anh bước đến bên cạnh cô rồi ngang nhiên ôm lấy eo cô trở ra. Mà Băng Nhi chỉ kịp nhìn Băng Thanh gật nhẹ đầu một cái rồi cũng rời đi. Hắn tỉnh dậy khi trời đã quá trưa, cả người đau nhức như vừa trải qua một cuộc ẩu đả khủng khiếp. Khẽ cựa mình nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn rồi lại ngồi dậy, bước xuống giường mà đi vào phòng tắm gội rửa hết những tâm tình ủ rũ hôm qua. Một lúc sau trở ra, khoác trên mình bộ tây trang lịch lãm, từng bước trở xuống lầu mà đi thẳng ra xe. Chỉ Lưu lúc này từ trong bếp đi ra thế vậy liền nói với theo. Cậu chủ, cậu đã uống thuốc gì chưa? Lời vừa dứt cũng là lúc chiếc xe chạy ra khỏi biệt thự rồi lao vào dòng người qua lại. Hắn lái thẳng đến Vũ Thị rồi bước xuống mang đi thẳng vào trong. Quả thật người nam nhân này khí thế cao hơn người. Hôm qua dường như đã gục ngã mà hôm nay đã ưỡn ngực ngạo mạn rồi. Hắn vào thang máy rồi đi thẳng đến tầng cao nhất. Vừa bước ra thì Tô Nhược Dung liền đi đến bên cạnh. Phủ tổng, bà Nhi mới hôm nay không có đi làm, vậy có cần tôi giúp ngài tìm trợ lý khác? Hắn nghe vậy chợt khựng lại, đôi mắt nhìn về phía bàn làm việc của cô lóe lên một tia thương xót, trầm tư một lúc rồi lại giọng nói, cứ theo quy tắc mà làm. Nói rồi hắn cũng đi thẳng vào căn phòng rộng lớn trước mặt. Vẫn dáng vẻ cao ngạo đấy nhưng lại thấy được vẻ cô độc đáng thương. Hắn có lẽ cũng nên tìm lại mình của ngày xưa rồi. Sáng hôm sau, trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, nam nhân ngồi trên ghế với gương mặt đẹp không tì vết nhưng đôi mắt lại toát ra hơi lạnh đến rủ mình mà nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Tư liệu đã có đủ rồi thì hãy công bố đi. Thiên Uy, lần này sẽ đụng đến nhiều quan chức lớn, cậu chắc chứ? Mình không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần bằng mọi giá hạ bệ được Đoàn Tử Kỳ cùng đám hiếu hùng, mọi cái khác không quan trọng. Vậy được rồi, giờ mình sẽ cho người gửi toàn bộ tài liệu đến trụ sở cảnh sát trung ương. Hắn nghe vậy rồi cũng tắt máy, vứt chiếc điện thoại lên bàn rồi trở nên suy tư. Bỗng lúc này tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, hắn nghe vậy chỉ lãnh đạm nói, vào đi. Lời vừa dứt, cánh cửa liền bật mở, nữ nhân có gương mặt khá xinh đẹp, từng bước uyển chuyển đi đến trước mặt hắn khẽ mỉm cười cúi đầu. Vũ tổng, tôi là Kiều Tuệ Linh, trợ lý mới của ngài. Hắn lúc này truyền tầm nhìn lên người trợ lý mới, bởi đơn giản vì cái tên của ả dường như hắn đã nghe ở đâu rồi thì phải. Đôi mắt hắn khẽ nhào lại rồi nhìn xoáy sâu vào gương mặt phía trước, chỉ là một chút mơ hồ rồi lại giọng nói. Mọi công việc cứ theo nguyên tắc mà làm, tôi không có thời gian để chấp nhận những sai sót. Ả nghe vậy lại mỉm cười nhìn hắn gật đầu một cái rồi tiếp lời. Phủ tổng, chiều nay ngài có một cuộc họp quan trọng, tôi đã thay ngài chuẩn bị hết tài liệu cần thiết. Được rồi, cô có thể ra ngoài. Kiều Tuệ Linh cúi đầu chào hắn một cái rồi quay người trở ra. Đợi khi cánh cửa đóng lại, hắn chuyển tầm nhìn về phía chiếc đồng hồ. Đôi mắt trở nên sâu thẳm rồi với lấy chiếc điều khiển ngay đó bấm về phía chiếc tivi. Màn hình liền phụt sáng lên. Thế mới biết khả năng của hắn mạnh cỡ nào. Cuộc điện thoại chỉ vừa mới kết thúc mà bây giờ tin tức về Đoàn Tử Kỳ và Đàm Hiếu Hùng đã được phát sóng trên truyền hình với tiêu đề Đàm Thị luồn lách trốn thuế, nhiều cán bộ quan chức nhà nước tham nhũng, tiếp tay cho kẻ xấu gây bất lợi cho kinh tế nước nhà. Trên màn hình rộng lớn đấy là hình ảnh cảnh sát đứng quay tại trước cổng Đàm Thị và đưa Đàm Hiếu Hùng trở vào xe để áp giải đến trụ sở làm việc. Nghiễm nhiên, Đoàn Tử Kỳ cũng không tránh khỏi. Hắn ngồi đấy hướng đôi mắt sắc lạnh vào hai gương mặt trên màn hình, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn. Đàm Hiểu Thanh, tôi xem cô còn muốn dựa vào ai nữa đây? Xin lời, hắn cũng cầm điều khiển tắt TV đi, rồi lại chú tâm vào công việc của mình. Lúc này, ở trong một căn phòng rộng lớn, tiếng đồ đạc bị hất xuống đất tạo nên những âm thanh inh tai nhức óc. Nữ nhân đầu tóc rối bù như điên dại, chút giận lên những vật vô tri, vô giác mà miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào, Vũ Thiên Uy, anh ta dám làm thế sao? Ả ta lúc này cả người run rẩy như một sự mất bình tĩnh, đôi mắt trợn tròn lên thấy rõ từng đường tơ máu đỏ. Bỗng từ phía dưới nhà truyền lên những âm thanh rầm rộ, Ả mở cửa phòng ra rồi đi xuống lầu. Một đoàn cảnh sát từ phía ngoài đi vào đến trước mặt người phụ nữ độ tuổi trung niên đang ngồi ở phòng khách với dáng vẻ quý phái. Một người trong số vị cảnh sát ấy bước lên trước rồi lịch sự nói: "Đàm phu nhân, tôi được lệnh từ trung ương hạ xuống, đến đây tịch thu toàn bộ tài sản của chủ tịch Đàm, bao gồm cả ngôi nhà này." Người phụ nữ nghe vậy gương mặt liền biến sắc, vội vàng đứng dậy nói: "Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Chồng tôi đâu rồi?" Đàm thị có liên quan đến vụ án trốn tránh thuế và tham nhũng của nhiều cán bộ nhà nước. Hiện tại chủ tịch Đàm đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở để điều tra.